Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2885, đánh cược. Trắng Ngột đột nhiên mở miệng, đối với Lữ Thiếu Khanh 10 phần khách khí. Để cho Lam Kỳ người giật mình, không phải chứ, Trắng Ngột tiên quân ngươi chẳng lẽ tin tưởng hắn? Hắn có thể đã bại thần vương. Có người kinh ngạc nói, đây chính là nửa bước thượng đế, làm sao có thể? Chính là a, làm sao có thể chứ, khoác lác liền có khả năng. Lam Kỳ quát lên, Trắng Nột, ngươi không phải là bị hắn lừa, hắn tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được thần vương. Như thế nào? Lữ Thiếu Khanh cười nhạo, nói ngươi là đồ nhà quê ngươi còn không tin. Thần vương mặc dù rất mạnh, nhưng ngươi dám xác định nó nhất định là vô địch sao? Ngươi không cho phép ta có bí thuật có thể đánh bại nó. Lời này để cho trong lòng mọi người cả kinh, trong lòng Anna gật đầu. Thế giới lớn như vậy, chung quy có một ít bí thuật sẽ có năng lực đặc thù. Nếu như Lữ Thiếu Khanh có bí thuật, nói không chừng còn thật sự có thể đánh thắng được thần vương. Mà Quảng Vọng bọn người nhưng là càng thêm kích động, Lữ Thiếu Khanh có cái gì bí thuật? Như thế nào chưa nghe nói qua? Lam Kỳ vẫn là cười lạnh không thôi, bí thuật. Nói đùa. Thần vương mạnh như vậy. Lam Kỳ vậy mới không tin có cái gì bí thuật có thể đánh thắng được. Ngươi không tin. Chúng ta đánh cược. Lữ Thiếu Khanh cười rất vui vẻ, ánh mắt chớp động đến giống như một con cáo già. Đánh cược. Lam Kỳ nhíu mày. Lữ Thiếu Khanh hỏi Lam Kỳ, ngươi có bao nhiêu cùng nhau tiên thạch? 10 vạn ức có không? Lam Kỳ cảnh giác lên, ngươi muốn làm gì? Đơn giản a, đánh cược phải có tặng thưởng, đúng không? Lữ Thiếu Khanh nụ cười chân thành, híp mắt lại tới, ta thắng, ngươi liền cho ta tiên thạch, không nhiều, cũng liền 10 vạn ức. Ngươi nếu bị thua đâu? Lam Kỳ từ chối cho ý kiến. Thua. Ta cùng ta đồng hương nhận ngươi làm chủ nhân, như thế nào? Nương. Quảng Vọng nổi giận, hỗn đảng, ngươi đánh cược liền đánh cược, liên quan ta cái rắm. Thế mà kéo lên ta, ngươi cái ý gì? Còn muốn gạt ta cái này đồng hương? Lữ Thiếu Khanh trấn an Quảng Vọng, yên nào, ta bí thuật ngươi không phải không biết, lợi hại chưa? Tuy nói còn không có triệt để khôi phục, nhưng ta có 7, 8 thành lòng tin. 7, 8 phần. Quảng Vọng liếc mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, tiếp đó lại xem Lam Kỳ, lời nói ý vị sâu xa đối với Lam Kỳ đạo, ta khuyên ngươi vẫn là phải nghĩ lại. Quảng Vọng biết Lữ Thiếu Khanh nói tới bí thuật là có ý gì, chính là cho Lam Kỳ đào hố. Lam Kỳ tự động bỏ qua Quảng Vọng khuyến cáo, hắn bây giờ trong mắt tinh quang lóe lên, hảo, đánh cược liền đánh cược. Ngươi thua, ngươi liền phải nhận ta làm chủ nhân. Ngươi thắng, ta cho ngươi 1 vạn ức tiên thạch. Trong lòng của hắn nói thầm, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. 1 vạn ức. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ít như vậy, ngươi có ý tốt nói mình là phó thành chủ. Quỷ nghèo. Dựa vào. Lam Kỳ quát lên. 1 vạn ức, ngươi coi như không dám. Ai? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, tự hồ hết sức không tình nguyện, thôi, 1 vạn ức liền 1 vạn ức a. Thề a. Thề. Lam Kỳ nhíu mày, cũng chậm nghi. Chẳng lẽ hắn thật có chắc chắn? Như thế nào? Túng. Lữ Thiếu Khanh thêm chút lửa, đem sợ chữ trả lại, ta liền biết các ngươi Quang Minh thành người là sợ hàng. Lần trước bị chữ sợ hàng vẫn là Mục Dương. Ảnh đang sơ. Lam Kỳ bị một kích như vậy, lập tức cắn răng, hảo, ngươi ra tay trước thề. Tốt. Lữ Thiếu Khanh không do dự, dứt khoát thề, ta nếu là đánh không lại thần vương, ta Lữ Thiếu Khanh cam nguyện gọi ngươi một tiếng chủ nhân. Lam Kỳ thấy thế, cũng đi theo thề. Phát xong thề sau đó, cười lạnh nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, trong lòng mang theo có chút đắc ý, đối với hắn mà nói, trên thực tế không có cái gì thiệt hại. Lữ Thiếu Khanh đánh thắng. Hắn tổn thất chỉ là 1 vạn ức tiên thạch. Điểm ấy tiên thạch hắn hay là cho nổi. Hơn nữa, đánh thắng, Quang Minh thành nguy cơ giải trừ, hắn cũng có thể an toàn. Thua, hắn còn có thể thừa cơ thu thập Lữ Thiếu Khanh, hung hăng ngạch xuất ngụm ác khí. Nhìn thế nào hắn đều chiếm tiện nghi. Ra tay đi. Lam Kỳ trong lòng cười lạnh, mặt ngoài nhàn nhạt đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút có cái gì bí thuật. Mấy vị khác tiên quân tuần tự gật đầu. Không tệ, bọn hắn cũng nghĩ xem Lữ Thiếu Khanh có cái gì bí thuật có thể đả bại thần vương. Gấp cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, một bộ dáng vẻ lười biếng, còn chưa tới thời điểm. Không tới thời điểm. Lam Kỳ cười lạnh, ngươi sợ. Nếu là sợ, nhận thua đi. Cộng Long, Lữ Thiếu Khanh không khách khí hận hắn, ngươi biết cái gì gọi chiến cơ. Ngươi người mù chữ, không hiểu liền đứng một bên nhìn xem, đừng nói chuyện, đáng chết. Lam Kỳ tức giận đến toàn thân phát run. Bên cạnh lập tức có người phụ họa, chẳng lẽ ngươi muốn chờ bá thành chủ bị thua ngươi lại ra tay? Ta sát! Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, chỉ vào người kia nói, ngươi là bên nào? Ngươi là đọa thần gian tế. Như thế nào ngóng trông bá thành chủ bị thua? Nghiêm tra tổ tông ngươi 18 đời mới được, nhìn ngươi có phải hay không đọa thần huyết thống, phốc. Người kia bị tức thổ huyết. Chính mình chỉ không phải nói một câu nói, liền bị mắng phải thổ huyết. Một đỉnh đọa thần gian tế chụp mũ trực tiếp cài lên tới. Tên ghê tởm. Ngươi. Tiểu hữu, trắng nột không mở miệng không được, ánh mắt nàng mang theo vài phần phức tạp nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi cảm thấy lúc nào ra tay mới phù hợp. Trắng nột thấy rất rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh cùng Lam Kỳ đã không hợp nhau. Nàng lại không mở miệng, sợ là Lam Kỳ cái này một số người sẽ bị mắng phải thổ huyết. Đến lúc đó không cần đọa thần ra tay, liền đã bị Lữ Thiếu Khanh tức chết. Không vội. Lữ Thiếu Khanh dùng bình thường thái độ đối đãi trắng nột, ta cảm thấy lúc thích hợp tự nhiên sẽ ra tay. Nói đùa. Lam Kỳ lại nhịn không được mở miệng, hắn chính là không nhìn nổi Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này dáng vẻ chẳng hề để ý. Không có nửa điểm nghiêm túc bộ dáng, giống như đối mặt không phải thần vương, mà là không đáng giá nhắc tới sâu kiến. Lam Kỳ cảm thấy bộ dạng này tự tin đạm nhiên, miệt thị hết thảy dáng vẻ hẳn là hắn mới đúng. Nhưng đối mặt thần vương, hắn biểu hiện không ra dạng này tư thái. Cho nên, trong lòng của hắn đối với cái này hết sức ghen ghét cùng chán ghét. Cho nên là nhìn Lữ Thiếu Khanh là càng xem càng không vừa mắt. Phàm là Lữ Thiếu Khanh nói chuyện, hắn đều muốn phản bác. Lúc thích hợp. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ chờ lấy thần vương thụ thương? Vừa mới dứt lời, trên bầu trời bỗng nhiên sáng lên một đạo rực rỡ vô địch kiếm quang, vạn trượng tia sáng, chiếu rọi thiên địa, xua tan hắc ám. Chương 2886, để hai vị thần vương cùng tiến lên. Hào quang rực rỡ, giống như thái dương một dạng xuất hiện. Mũi nhọn kiếm ý ở giữa thiên địa hóa thành phong bạo, luân hồi sương mù nhao nhao tiêu tan. Trốn ở luân hồi trong sương mù đọa thần tiên ma quái vật phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, từng cái biến mất. Bao phủ trong bóng tối thiên địa lại độ khôi phục tia sáng. Quang mang mãnh liệt chiếu rọi tại mỗi người trên mặt, mũi nhọn kiếm ý giống như gió thổi qua trên người mỗi một người. Cổ khí tức này để cho rất nhiều người tê cả da đầu. Sẽ không lại tới thêm một cái thần vương a? Là ai? Lam Kỳ bên này mấy vị tiên quân cũng là cực kỳ hoảng sợ. Như thế mũi nhọn kiếm ý, khí tức đáng sợ như vậy, không thua gì thần vương, tiên vương. Còn có thể là ai? Tự nhiên là đại sư huynh của ta a. Tiêu Y ở bên cạnh kiêu ngạo nói. Nhìn xem Lam Kỳ mấy người ánh mắt chính là càng thêm kinh thường. Quả nhiên là đồ nhà quê, không có điểm kiến thức. Đại sư huynh. Kế Ngôn. Ánh mắt mọi người nhìn về phía trên trời. Mắt thường đã không cách nào nhìn thấy, chỉ có thể thông qua tiên thức tới quan sát. Bạch y tung bay, phiêu dật xuất trần, tay cầm trường kiếm, chân chính một vị kiếm tiên. Mọi người thấy Kế Ngôn thân ảnh, nhìn không được hoảng hốt một chút. Trong lòng đều sinh ra một cái ý niệm, lạnh lùng như vậy kiếm tiên, thực lực nhất định rất mạnh. Không cần nhiều lời cái gì, chỉ là nhìn xem Kế Ngôn bộ dáng liền để người cảm thấy Kế Ngôn thực lực rất mạnh. Tại Kế Ngôn trước mặt là hai vị thần vương, Tư Mập cùng Nhiễm. Hai vị thần vương cùng nhân loại bình thường không hề khác gì nhau, khác biệt duy nhất chính là bọn chúng con mắt. Đỏ tươi con mắt để bọn chúng nhìn lộ ra quỷ dị đáng sợ. Sâu kiến, ngươi thật can đảm. Tư vì thần vương cơ thể nhỏ gầy, cùng tên không hợp. Nó nhìn chằm chằm Kế Ngôn, liếm liếm bờ môi. Ngươi là ta. Nó đã hưng phấn lên, trong ánh mắt mang theo hung tàn. Dưới cái nhìn của nó Kế Ngôn là một cái to gan sâu kiến, loại này sâu kiến dẫm chết mới có ý tứ. Nhiễm thần vương cười lạnh, dự định lui lại, tất nhiên Tư Mập mở miệng, nó cũng lười tranh. Sâu kiến mà thôi, ai ra tay đều là giống nhau, ngược lại cũng là một cước dẫm chết. Ha ha. Nhiễm cười lạnh một tiếng, quay người liền muốn rời khỏi. Bất quá Kế Ngôn trường kiếm chỉ phía xa hai người, bình tĩnh nói, các ngươi cùng lên đi. Nhiễm bỗng nhiên quay đầu, giận tím mặt, sâu kiến, ngươi đang tìm cái chết. Phía dưới thấy cảnh này người xôn xao. Cái gì? Hắn nói cái gì? Phía trên gió quá lớn, ta ra ảo giác. Không phải chứ, hắn muốn khiêu chiến hai vị thần vương. Hắn điên rồi sao? Điên rồi, hắn đến cùng là ai? Hắn muốn làm gì? Lam Kỳ mấy người cũng là mắt choáng váng, hoài nghi tự nhìn sai, nghe lầm. Quảng Vọng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nhịn không được sâu đậm thở dài. Quả thật không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Vốn cho rằng Kế Ngôn lại so với Lữ Thiếu Khanh tốt một chút, hiện tại xem ra, cũng là một loại người. Chỉ có điều Kế Ngôn bình thường không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ có đến thời điểm chiến đấu, mới có thể biểu hiện ra hắn cuồng vọng. Lam Kỳ biết Kế Ngôn là Lữ Thiếu Khanh sư huynh sau đó, giận cá chém thớt, đối với Kế Ngôn cũng là các loại không vừa mắt. Hắn cười lạnh, ngu xuẩn, ngu không ai bằng. Hắn tưởng rằng hắn ai? Một người dám đối phó hai vị thần vương, hắn là tiên đế sao? Thật cho là nửa bước tiên đế dễ ức hiếp. Ai nha, ngươi gia hỏa này. Tiêu Y nghe vậy giận dữ, lập tức nhảy ra, chỉ vào Lam Kỳ mắng lên, chó đất, nói ngươi là đồ nhà quê, ngươi còn không thừa nhận. Nửa bước tiên đế. Cũng chỉ có như ngươi loại này tên ngu xuẩn mới có thể cảm thấy thần vương là nửa bước tiên đế. Ngươi gặp qua tiên đế sao? Đừng cầm thần vương loại này rắc rưởi cảnh giới tới người giả bị đụng tiên đế. Nếu là nửa bước tiên đế, ngươi liền tại ở đây tư cách nói chuyện cũng không có. Còn nói là tiên quân, kiến thức nông cạn như thế, quả nhiên là mù chữ. Lam Kỳ là tiên quân, lúc nào bị người dạng này từng mắng. Trong lúc nhất thời bị chửi mộng. Bên cạnh Ân Minh Ngọc thấy trong lòng bỗng nhiên có chút muốn khóc. Cuối cùng có người đến giúp nàng chia sẻ hỏa lực. Nàng phía trước chính là đủ loại không quen nhìn, nhảy ra mắng vài câu, tiếp đó liền bị Tiêu Y đủ loại mắng. Kém chút bị mắng kinh nguyệt mất cân đối. Bây giờ rất nhiều đại lão ở đây, nàng không dám tùy tiện mở miệng. Lam Kỳ nhận lấy nhiệm vụ này, mở miệng đủ loại mắng. Bây giờ tự nhiên hấp dẫn Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y hỏa lực, bị mắng cẩu huyết lâm đầu. Lam Kỳ bên này bị tức ngực không ngừng chập trùng, thật vất vả lấy lại tinh thần, vừa muốn giận mắng lúc trở về. Trên bầu trời truyền đến gầm lên giận dữ. Sâu kiến. Thiên địa chấn động, quỷ dị khí tức âm lãnh điên cuồng khuếch tán. Xua tan hắc ám lại một lần khôi phục, Quang Minh Thành ở đây lần nữa bị bóng tối bao phủ. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Kế Ngôn chủ động ra tay, một kiếm đem hai vị thần vương bao phủ đi vào. Kiếm quang huy hoàng, một kiếm quét ngang. Thiên địa sơ khai, bị đánh mở hai nửa, hai vị thần vương đồng loạt biến mất ở trong kiếm quang. Đợi đến kiếm quang tiêu tan, hai vị thần vương thân ảnh tái hiện. Bọn chúng nhìn xem tựa hồ không có bất kỳ cái gì tổn thương, trên mặt lại là mang tới vô cùng phẫn nộ biểu lộ. Sát ý cùng phẫn nộ để bọn chúng vẻ mặt nhăn nhó, dữ tợn kinh khủng. Sâu kiến, ngươi đang tìm cái chết. Tư Mập cùng Nhiễm hai vị thần vương cũng không khách khí, cùng nhau liên thủ giết hướng Kế Ngôn. Kế Ngôn một kiếm nhìn xem tựa hồ không để cho bọn chúng bị thương tổn, nhưng chỉ có người trong cuộc bọn chúng mới biết được Kế Ngôn lợi hại. Cho nên, bọn chúng thỏa mãn nguyện vọng Kế Ngôn. Hai vị thần vương ra tay, chỉ một thoáng thiên băng địa liệt. Luân hồi vụ hóa vì ác long, dương nanh múa vuốt, điên cuồng hủy diệt gặp phải hết thảy. Kiên cố không gian tại trước mặt lực lượng trước mặt của thần vương cũng biến thành yếu ớt không chịu nổi. Hai đầu màu đen ác long, mang theo khí tức hủy diệt xoay quanh phía chân trời. Phía dưới Quang Minh Thành cũng lọt vào tác động đến. Khí tức kinh khủng để cho Quang Minh Thành giống như một chiếc thuyền con, ở trong mưa gió điên cuồng sóc nảy, lúc nào cũng có thể sẽ lật úp. Hắn chết a. Mạnh như vậy, hắn làm sao dám đó a? Hắn chết, còn muốn liên lụy chúng ta. Quang Minh Thành đám người hoảng sợ không thôi, không ít người trách cứ Kế Ngôn quá mức cuồng vọng tự đại, để cho Quang Minh Thành lần nữa lâm vào trong nguy hiểm. Chương 2887, hắn thực sự là tính toán lời sư đệ. Mặc dù cách rất xa rất cao, nhưng mà dù là lại phía chân trời xa xôi, thần vương tản mát ra khí tức khủng bố vẫn như cũ để cho Quang Minh Thành lâm vào trong rung chuyển. Bá cùng tắc bằng phản chiến đấu đã rời xa Quang Minh Thành, chiến đấu ba động còn có. Nhưng đối với Quang Minh Thành ảnh hưởng đã rất nhỏ. Kế Ngôn cùng hai vị thần vương ngay tại Quang Minh Thành trên đỉnh đầu, một cái hắc xì cũng có thể làm cho Quang Minh Thành rung ba rung. Hai vị thần vương liên thủ xuất kích, thanh thế hùng vĩ. Dư ba rơi xuống, để cho Quang Minh Thành rung chuyển không thôi. Đáng sợ uy lực để cho rất nhiều người sắc mặt trắng bệch. Quang Minh Thành che chắn cũng tại toàn lực vận chuyển, nhưng vẫn như cũ để cho rất nhiều người quỳ xuống đất thổ huyết. Cho nên rất nhiều người chửi ầm lên. Mắng Kế Ngôn không biết tự lượng sức mình, một người cũng dám khiêu chiến hai vị thần vương. Tự tìm chết không có quan hệ, còn muốn liên lụy bọn hắn Quang Minh Thành. Tại trước mặt nguy hiểm, rất nhiều người bản tính bại lộ, giống như khốn thú, có chút chút động tĩnh liền sợ hãi bất an, chửi ầm lên. Tại trước mặt tử vong, người cũng là ích kỷ, cho dù là tiên nhân. Lam Kỳ mấy người cũng sắc mặt nghiêm túc, tự chịu diệt vong. Mặc dù rất lợi hại, nhưng một người làm sao đánh thắng được hai vị thần vương? Hừ, tự tìm cái chết. Tiêu Y lại nhảy ra, hướng về phía Lam Kỳ bọn người mắng to, các ngươi biết cái gì? Ít ngồi đáy giếng, không có điểm kiến thức, gặp qua cao thủ chân chính sao? Trợn to mắt chó của các ngươi, xem cho rõ a. Các ngươi cả một đời có thế chỉ có thể nhìn thấy ta đại sư huynh cao thủ như vậy, về sau cầu cũng không có cơ hội. Ân Minh Ngọc nhìn xem Lam Kỳ mấy vị tiên quân bị mắng sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời không nói chuyện phản bác, nàng rụt cổ một cái. Xem như người xem, nàng đối với Tiêu Y miệng pháo lực công kích có khắc sâu hơn nhận biết. Quảng Vọng cau mày, trong giọng nói mang theo vài phần chờ mong hỏi Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn, có thể đánh được bọn chúng. Nghĩ gì thế, Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ngươi coi thần vương là A Miêu A Cẩu. Hắn lại mạnh cũng có một hạn độ, sao có thể đánh thắng được hai vị thần vương liên thủ? Ngươi coi hắn là tiên đế a? Quảng Vọng giật mình, vậy ngươi còn để cho hắn dạng này? Lữ Thiếu Khanh lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn muốn tìm chết theo hắn a, ta không quản được hắn. Hắn chết, ta trở về nói cho sư phụ là được rồi. Quảng Vọng. Người bên ngoài. Quảng Vọng ngược lại hỏi Tiêu Y, bọn hắn thật là sư huynh đệ. Mà không phải cừu nhân. Nào có dạng này sư đệ. Tiêu Y cười hắc hắc, nhìn xuống ngươi sẽ biết. Lam Kỳ lại nhịn không được cười lạnh, ha ha, ngu xuẩn. Nghĩ đến có ngươi dạng này sư đệ cũng là xui xẻo thấu, cư nhiên vào lúc này bán mình sư huynh, nực cười thật đáng buồn, Tiêu Y lại xịt hắn, ngu xuẩn, ngươi có thế xem xong lại nói tiếp sao? Ngu xuẩn. Lam Kỳ mau tức nổ. Sống lâu như vậy, lần thứ nhất bị người dạng này hô. Đáng giận nha đầu. Lam Kỳ gầm thét, xú nha đầu, ta muốn xé miệng của ngươi. Lam Kỳ tiến lên một bước, Tiêu Y lui lại hai bước, trốn Quảng Vọng sau lưng. Nàng cũng không dám trốn đến sau lưng Lữ Thiếu Khanh. Nàng sợ Lữ Thiếu Khanh sẽ để cho nàng và Lam Kỳ chiến đấu, dù sao nàng nhị sư huynh thích nhất chính là như vậy rèn luyện nàng. Quảng Vọng, ngươi tránh ra cho ta. Quảng Vọng đứng bất động, mặt lạnh đối với Lam Kỳ đạo, cùng một cái nha đầu tính toán, ngươi cũng không ngại mất mặt. Ngươi sợ là không biết hai người này lợi hại. Quảng Vọng là sợ Lam Kỳ đến lúc đó triệt để đắc tội Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Bị thương Tiêu Y, Lam Kỳ sợ là liền cặn bã đều không phải còn lại. Bất quá Quảng Vọng lần này hảo ý tại Lam Kỳ xem ra chính là Quảng Vọng thiên vị bao che khuyết điểm, vứt bỏ đồng liêu ngày xưa chi tình, một lòng muốn cùng hắn đối nghịch. Hảo! Lam Kỳ tức giận đến toàn thân phát run. Ta nhớ kỹ rồi. Quảng Vọng không nhìn Lam Kỳ nhìn hầm hầm, ngươi muốn tìm nàng phiền phức, cũng phải chờ chuyện nơi đây qua lại nói. Hừ! Lam Kỳ lạnh rên một tiếng, ngược lại nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, ngươi còn đang chờ cái gì? Ngươi không xuất thủ, chúng ta đánh cược liền vô hiệu. Nhưng mà xem xét, Lữ Thiếu Khanh đã không tại tại chỗ. A, à, người đâu? Chẳng lẽ ra tay rồi? Lại nhìn xa một chút, hắn kém chút thổ huyết. Lữ Thiếu Khanh không biết cái gì lúc nào đã chạy đến trên cây, đắc ý nằm xuống, tự hồ có dự định ngủ một giấc. Hỗn đản! Lam Kỳ canh khí, thậm chí đã nổi lên sát tâm. Hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh đầu chó nện bạo. Ân Minh Ngọc chợt phát hiện một sự kiện, có vẻ như cùng người đã từng quen biết Lữ Thiếu Khanh đều biết nhịn không được nói hỗn đản hai chữ. Ngươi đến cùng xuất thủ hay không? Lam Kỳ toàn thân run rẩy, ngươi dám trêu đùa ta? Gấp cái gì? Lữ Thiếu Khanh nằm, thậm chí nhếch lên chân bắt chéo, lộ ra hết sức thoải mái, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ ra tay. Ngươi tốt nhất nhìn xem chính là cao thủ so chiêu hình ảnh đang ở trước mắt, còn không học tập cho giỏi. Một đám học cặn bã. Một đám học cặn bã, kèm thêm chính mình người đều mắng đi vào. Quảng Vọng tức chết, hỗn đản đồng hương, phun lên người tới chẳng phân biệt được địch ta. Ầm ầm. Lam Kỳ còn nghĩ vì mình học cặn bã thân phận tranh luận một chút, nhưng trên bầu trời lần nữa truyền đến ba động. Lại một lần đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đi lên. Đối mặt hai vị thần vương liên thủ, Kế Ngôn bị dìm ngập trong bóng đêm. Luân hồi sương mù che khuất bầu trời, tiếng rít, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Phản phất tại trong bóng tối có vô số oan hồn quỷ quái. Chỉ là nhìn xem liền có thể làm cho lòng người sinh sợ hãi. Có thật nhiều người cảm thấy bị cuốn vào luân hồi trong sương mù, bây giờ đã bị cắn nuốt ngay cả xương cốt đều không phải còn lại. Chết chắc! Hắn quá mức cuồng vọng, lại dám độc chiến hai vị thần vương, ai cho hắn dũng khí? Ai, người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng. Trống! Luân hồi vụ hóa vì hai đầu màu đen ác long tại luân hồi trong sương mù xuyên thẳng qua, dương nanh múa vuốt bộ dáng hiển thị rõ vô địch. Rất nhiều người lần nữa lắc đầu, không cho rằng Kế Ngôn dưới loại tình huống này còn có thể sống sót. Nhưng vào lúc này, trong bóng tối tỏa ra ánh sáng, một vòng kiếm quang xẹt qua thiên địa, bổ ra luân hồi sương mù, cũng đem hai đầu ác long chặn ngang chặt đứt. Chương 2888, ưa thích đối thủ toàn lực ứng phó. Chấn thiên tế nhật luân hồi sương mù bị một kiếm chém thành hai khúc, giống như khai thiên tích địa. Kiếm quang rải đầy thiên địa, làm cho người động dung. Hai đầu ác long kêu rên một tiếng, bị kiếm quang lan chém ngang lưng đánh gãy sau đó cũng đồng dạng tiêu tan. Một màn này chấn kinh rất nhiều người. Gia hỏa này mạnh như vậy sao? Ngay cả hai vị thần vương cũng không làm gì được hắn. Hai vị thần vương liên thủ công kích cứ như vậy bị đối thủ dễ dàng phá giải. Liền hai vị thần vương cũng là chấn kinh, công kích của bọn nó gặp khó. Tại bọn chúng trong trí nhớ, cho tới bây giờ không có phát sinh sự tình. Hai vị thần vương vẫn còn trong lúc khiếp sợ thời điểm, Kế Ngôn trường kiếm chỉ vào hai người, lạnh nhạt trong giọng nói mang theo thất vọng, liền chút thực lực ấy. Đáng chết! Sâu kiến ngươi tự tìm cái chết! Ngươi đã chọc giận ta muốn để ngươi hối hận, hai vị thần vương điên cuồng gào thét, quả thực bị chọc tức. Nho nhỏ sâu kiến cũng dám lớn như vậy phóng hùng biện, xem thường bọn chúng. Không đem Kế Ngôn chém thành muôn mảnh, bọn chúng nuốt không trôi khẩu khí này. Phía dưới Quang Minh Thành đám người cũng là hai mặt nhìn nhau. Nên nói Kế Ngôn cuồng vọng đâu, vẫn là nói Kế Ngôn bá khí. Hắc Tử Lam Kỳ lại nhảy ra, cuồng vọng gia hỏa. Tiêu Y lập tức hận hắn, ngươi biết cái gì, cái này gọi là tự tin, ngươi biết hay không? Động một chút lại nói cuồng vọng. Ngươi biết cái gì gọi là cuồng vọng? Như ngươi loại này gì cũng không hiểu ngay ở chỗ này kêu gia hỏa chính là cuồng vọng, làm mù chữ còn như thế cuồng vọng, ai nuông chiều? Lam Kỳ giận quá mà cười, ta nhìn ngươi mới là cuồng vọng không hiểu, chọc giận hai vị thần vương, ngoại trừ cho mình tăng thêm phiền phức còn có cái gì dùng? Những người khác âm thầm gật đầu, cũng không phải sao. Chọc giận thần vương đang tức giận phía dưới vượt xa bình thường phát huy, thực lực tăng cường mấy phần. Đây không phải mang lại cho bản thân phiền phức là cái gì? Đúng vậy a, cử động lần này không sáng suốt. Ta xem là bị làm choáng váng đầu óc, làm ra hành vi như thế, ai, đến cùng là người trẻ tuổi. Tiêu Y rất khó chịu, đám này không kiến thức gia hỏa, còn nói tiên quân đâu. Nàng quát lên, các ngươi biết cái gì? Đại sư huynh cố ý. Dừng một chút, gia tăng âm lượng, nàng muốn nói cho đám này không kiến thức tiên quân nguyên nhân. Đại sư huynh ưa thích đối thủ toàn lực ứng phó. Không phải toàn lực ứng phó đối thủ, hắn không nhấc lên được kình. Ta đi. Càn rỡ. Lam Kỳ bọn người trong lòng âm thầm chửi bậy. Lam Kỳ cười lạnh, toàn lực ứng phó. Thần vương toàn lực ứng phó, hắn có thể làm cái gì? Cuối cùng còn không phải tự tìm đắng ăn. Nhìn thấy mình không có hiệu quả, Tiêu Y thở phì phò đạo, ít ngồi đáy giếng. Lam Kỳ không có sinh khí. Ngược lại cười lạnh phải càng thêm lợi hại, hãy chờ xem, ngươi liền nhìn đại sư huynh của ngươi sẽ có kết cục gì. Sau khi nói xong, lại liếc mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, cái này xem xét, trong lòng nhất thời lại là nổi giận trong bụng. Lữ Thiếu Khanh thảnh thơi tự tại nằm ở nơi đó, giống như đối với trên bầu trời chiến đấu cũng không biết. Thấy Lam Kỳ trong lòng thẳng nổi nóng. Trang, vẫn còn giả bộ. Đến lúc đó xảy ra vấn đề, ta nhìn các ngươi những thứ này tên ghê tởm như thế nào khóc. Lam Kỳ trong lòng rất khó chịu, hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên trên bầu trời chiến đấu. Hắn lúc này thậm chí có mấy phần hy vọng là thần vương giết chết Kế Ngôn. Kế Ngôn cùng Tư Mập, Nhiễm hai vị thần vương tiếp tục đánh nhau. Bị Kế Ngôn chọc giận hai vị thần vương đã nộ khí nổ tung, sát ý trùng thiên. Lạnh thấu xương sát ý giống như hàng phong một dạng gào thét giữa trời. Tư Mập, Nhiễm hai vị thần vương hận không thể đem Kế Ngôn xé thành mảnh nhỏ. Bị chọc giận sau đó, điên cuồng ra tay. Luân hồi sương mù không ngừng theo bọn nó trên thân mãnh liệt tuôn ra, giống như tiên nhân tiên lực một dạng, tổ hợp thành đủ loại pháp thuật hướng về phía Kế Ngôn oanh sát. Luân hồi sương mù uy lực công kích so với tiên thuật càng thêm cường đại. Theo hai vị thần vương ra tay, thiên địa vạn vẹo, vô số quy tắc hội tụ, băng tán. Bầu trời băng liệt, không gian phá toái, lực lượng đáng sợ kèm thêm trên trời tinh không xa xôi đều bị đánh nổ. Từng vì sao tại lực lượng đáng sợ đánh trúng vỡ nát, mảnh vụn rơi xuống, tạo thành đầy trời lưu tinh hỏa vũ. Mỗi một đạo pháp thuật, mỗi một đạo công kích, đều mang uy lực khủng bố. Tư to béo vung tay lên, một cái cực lớn hắc trảo rơi xuống, chấn thiên tế nhật, ẩn chứa sức mạnh đủ để cho một cái thế giới sụp đổ. Nhiễm rít lên một tiếng, sóng âm từng trận, những nơi đi qua xuất hiện vô số đạo vết rách. Xuất hiện một vết nứt, liền sẽ bộc phát ra một cổ sức mạnh mang tính hủy diệt. Những thứ này sức mạnh mang tính hủy diệt hội tụ, cuối cùng cũng là hướng về Kế Ngôn bao phủ mà đi. Ầm ầm. Từng tiếng oanh minh, từng đạo nổ tung. Kế Ngôn chỗ không gian bị thần vương công kích bao phủ. Luân hồi sương mù bao phủ hết thảy, bên trong lập lòe tia sáng. Mỗi một lần ánh sáng lóe lên đều đại biểu cho một lần kinh khủng nổ tung. Điên cuồng công kích, Kế Ngôn thân ảnh lại một lần biến mất ở trong bóng tối. Khặc khặc, Tư Mập Ý tiếng cười vang lên, sâu kiến, mặc cho ngươi lại mạnh, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ngu xuẩn sâu kiến, dám khiêu chiến chúng ta thần vương. Ngu không ai bằng. Nhiễm lãnh khốc nói, các ngươi sâu kiến đều phải chết. Ông. Trong bóng tối bỗng nhiên vang lên một tiếng kiếm minh, kiếm quang lại độ xuất hiện. Điên cuồng kiếm ý bộc phát, điên cuồng giảo sát hết thảy. Luân hồi sương mù tại kiếm ý giảo sát, không ngừng lăn lộn, giống như điên cuồng giãy giụa, sau đó nhao nhao tiêu tan. Kế Ngôn thân ảnh xuất hiện lần nữa. Kế Ngôn sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng mà trên thân lại không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Kèm thêm không gian mảng lớn nơi Kế Ngôn đang ở cũng là hoàn hảo như lúc ban đầu, chưa từng chịu đến nửa điểm phá hư. Một màn này để cho hai vị thần vương sửng sốt, cũng làm cho các quan chiến đám người sửng sốt. Quảng Vọng há to mồm, hắn theo bản năng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Sau đó hắn nhịn không được ôm đầu, rất chật vật mới không có để cho chính mình lên tiếng rên rỉ. Đại lão đến cùng lai lịch ra sao? Giao ra hai cái đồ đệ chẳng những lực công kích kinh người, ngay cả lực phòng ngự cũng là ngưu đến ép một cái, đây là thường nhân có thể làm sự tình. Tuyệt đối là siêu cấp đại lão, chắc chắn là chuyển thế đại lão. Đến mà không trả phi lễ vậy. Kế Ngôn âm thanh rơi xuống, Vô Khâu kiếm vung ra. Trong chốc lát, tất cả mọi người thấy được một đầu sáng chói trường hà. Chương 2889, công thủ vẹn toàn. Phản phất là một đầu vượt qua vô tận thời không trường hà, từ cổ lão quá khứ đến tương lai xa xôi, bao gồm hết thảy tất cả. Tại thời không phần cuối, một tia kiếm quang bộc phát, phóng lên trời, từ thời không trường hà bên trong đánh tới. Kiếm quang hạo đảng, rực rỡ chói mắt, phong mang khí tức bao phủ hết thảy, cũng giảo sát hết thảy. Kiếm quang bên trong mang đến phong mang khí tức, làm cho tất cả mọi người vì đó run rẩy. Hai vị thần vương cũng là sắc mặt đại biến, không kịp phản ứng, hoặc có lẽ là không có cách nào phản ứng, liền bị đáng sợ kiếm quang bao phủ đi vào. Kiếm quang âm thanh gào thét đinh tai nhức óc, mũi nhọn kiếm ý tràn ngập giữa thiên địa. Trong tiếng ầm ầm, kiếm quang triệt để bộc phát ra mãnh liệt tia sáng làm cho tất cả mọi người đều xuống ý thức nhắm mắt lại. Mãnh liệt kiếm quang, mũi nhọn kiếm ý để cho bọn hắn thể xác tinh thần đều chấn. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một kiếm này kinh khủng. Một kiếm này không mang theo khí tức hủy diệt, lại có thể hủy diệt hết thảy. Đỉnh đầu tinh không sụp đổ, không gian băng liệt, thiên địa phá toái. Một kiếm, phản phất muốn đem cái này thế giới hủy diệt. Trong thành Quang Minh rất nhiều cùng là kiếm tu người, thấy cảnh này, giống như thấy được thần thoại. Nhao nhao quỳ xuống, lệ nóng doanh tròng, vạn phần cúng bái. Kế Ngôn một kiếm này là rất nhiều kiếm tu một đời theo đuổi một kiếm. Cứ việc rất nhiều người đã thành tiên, bọn hắn cũng là thiên tài, nhưng một kiếm này, bọn hắn tự nhận lĩnh ngộ không được. Cùng Kế Ngôn so ra, bọn hắn thiên tài xưng hào phải thêm song dấu ngoặc kép. Thời gian trôi qua phút chốc, nhưng lại như quá khứ vô số năm tháng. Trong thiên địa rung chuyển dần dần dừng lại, không đợi đám người mở to mắt. Giữa thiên địa thanh âm thê lương vang lên, trống, nên, đáng chết sâu kiến. Sâu kiến, ngươi đáng chết, đám người trước tiên nhìn lên trên, thấy được để cho bọn hắn đời này khó quên một màn. hai vị thần vương trên thân xuất hiện mấy đạo vết thương sâu tới xương. Mặt ngoài kiếm ý tràn ngập, không cách nào khép lại, dòng máu màu đen phun tung tóe, từng mảng lớn rơi xuống, giống như màu đen thác nước trút xuống. Một màn này choáng váng tất cả mọi người. Hai vị thần vương phế đi hơn nửa ngày cũng không thể đối với Kế Ngôn tạo thành lớn tổn thương. Kế Ngôn chính là dựa vào cái này kinh khủng một kiếm, liền đối với hai vị thần vương tạo thành tổn thương. Mặc dù không chí tử, nhưng đủ để cho trọng thương thần vương, đồng thời cũng làm cho thần vương khuôn mặt ném đến sạch sẽ. Cái này. Một màn này, chẳng những nhường một chút hai vị thần vương khó mà tiếp thu, ngay cả những người khác cũng khó có thể tiếp nhận. Tư Mập, Nhiễm hai người là thần vương, danh xưng là nửa bước tiên đế tồn tại. Vì sao lại không làm gì được một nhân loại? Vây công nửa ngày, không chiếm được bất kỳ không phải hàng rẻ nói, ngược lại là ăn phải cái lỗ vốn. Hai cái này thần vương không phải là giả chứ? Rất nhiều người cảm thấy thế giới quan của bản thân muốn sụp đổ, đây vẫn là một cái thế giới bình thường sao? Kế Ngôn đối phó cái này thần vương 10 phần nhẹ nhõm, bọn hắn rất khó không nghi ngờ những thứ này thần vương là giả mạo. Chân chính thần vương sẽ có yếu như vậy sao? Quảng Vọng đạo ra nguyên nhân, không phải thần vương yếu, mà là Kế Ngôn quá mạnh mẽ, công kích cùng phòng ngự đều so thần vương mạnh. Thần vương rất mạnh, người bình thường đi lên, nhất định sẽ bị giết chết. Coi như không bị giết chết, cũng sẽ không đối với thần vương tạo thành thương tổn quá lớn. Kế Ngôn không giống nhau, lực phòng ngự của hắn kinh người, nhưng lực công kích càng đáng sợ hơn. Anh hùng xuất thiếu niên. Quảng Vọng nhịn không được cảm khái, có loại cảm giác chính mình là sống trước. Trong lòng của hắn lần nữa chửi bậy, đại lão đến cùng là thế nào dạy đồ đệ? Vì sao lại dạy dỗ như thế hai cái lợi hại như vậy đồ đệ? Hắn, Lam Kỳ bên này cũng có người kinh ngạc không ngừng. Nhìn lên bầu trời phía trên Kế Ngôn, cảm thấy có một loại cảm giác không chân thật. Vốn cho rằng Kế Ngôn sẽ bị hai vị thần vương nhẹ nhõm chụp chết. Cuối cùng lại là một kết quả như vậy. Kế Ngôn bị đè lên đánh, không có thụ thương. Một lần phản kích liền để thần vương thụ thương. Loại chuyện này, nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám làm như vậy. Lam Kỳ há to mồm, trong lòng của hắn lại có khó chịu cảm giác. Phế vật thần vương, không sẽ đánh không lại đối phương a. Lam Kỳ trong lòng tức giận mắng to. Mặc dù nói Kế Ngôn thắng, đối với hắn có chỗ tốt. Nhưng mà trong lòng của hắn chính là khó chịu. Bị Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y mắng một trận, hắn đã vì thần vương đứng đài. Sâu kiến, ta muốn ngươi chết. Tư vì thần vương gầm lên giận dữ, ngập trời hắc trảo xuất hiện lần nữa. Nén giận mà ra tay, đáng sợ uy lực đem bầu trời đập nát. Răng rắc thanh âm bên trong, thiên địa vỡ nát, hóa thành một mảnh hỗn độn. Hỗn độn khí tức bao phủ, bộc phát ra khí tức hủy diệt. Chết! Nhiễm thần vương đồng dạng hung hăng ra tay. Luân hồi sương mù lần nữa hóa thành màu đen ác long, tiếng gầm gừ bên trong, lần nữa đem Kế Ngôn thôn vệ trong đó. Ông! Cũng chính là kiếm quang trùng thiên, phong mang cực hạn. Ngập trời hắc trảo, gào thét ác long đều tại trong kiếm quang sụp đổ. Giống như chém dưa thái rau một dạng phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng nhao nhao tiêu tan tại trong kiếm quang. Giết! Đối mặt hai người vây công, Kế Ngôn chiến ý 10 phần, đấu chí tăng vọt. Cả người tự hồ cũng hóa thành một thanh trường kiếm, bộc phát ra phong mang vô cùng kiếm ý, nhân kiếm hợp nhất, cùng hai vị thần vương đánh ngang tay. Lực công kích của hắn cường hãn, cho dù là thần vương cũng không dám không nhìn. Để cho hai vị thần vương chết lặng chính là Kế Ngôn lực phòng ngự kinh người. Cơ thể phương viên trong phạm vi mấy trăm trượng tạo thành chân không, công kích của bọn nó phàm là tiến vào cái phạm vi này đều sẽ bị giảo sát tiêu tan. Dù là có công kích rơi xuống trên thân Kế Ngôn cuối cùng cũng là bởi vì uy lực không đủ mà không có hiệu quả. Kế Ngôn đối bọn chúng có thể tạo thành tổn thương, nhưng mà bọn chúng đối với Kế Ngôn tạo thành tổn thương có hạn. Tình huống như vậy quả thực để bọn chúng hai vị thần vương nộ khí trùng thiên, rất muốn hô to vô lại. Lực công kích cùng lực phòng ngự đều mạnh đến không có bằng hữu người, xác định không phải chỗ đó có vấn đề. Bộ dạng này còn thế nào đánh? Một màn này cũng bị quan chiến đám người phát hiện. Rất nhiều người chấn kinh. Đây là chuyện người có thể làm được. Người bình thường sẽ có khủng bố như vậy lực phòng ngự. Kế Ngôn tiểu hữu, Trắng Lột thấy trong mắt dị sắc liên tục, lực phòng ngự của hắn đã là thiên hạ đệ nhất a. Nghĩ đến rất nhiều tiên nhân bên trong, cũng không có ai có thể so sánh được hắn, chương 2890, tinh lực của người ta là có hạn. Những người khác cũng là khiếp sợ không thôi, lần thứ nhất nhìn thấy như thế. Lực công kích cùng lực phòng ngự đều như vậy nhân vật đáng sợ. Không giống tiên giới người. Lam Kỳ nghĩ phun, muốn phun tào, nhưng mà hắn trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy có thể phun lý do. Kế Ngôn mạnh như vậy, hắn không có cách nào phun. Khi hắc tử cũng muốn làm cái cao tư chất hắc tử. Không thể tùy tiện liền phun. Trong lúc hắn nghĩ đến như thế nào phun, bỗng nhiên, trên bầu trời Kế Ngôn bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Một màn này để cho quan chiến đám người đều là sững sờ, trong lúc nhất thời không rõ chuyện gì phát sinh. Kế Ngôn bị đánh bay, hai vị thần vương tiếp tục khởi xướng tiến công. Luân hồi vụ hóa vì chiêu thức lại một lần nữa đem Kế Ngôn bao phủ. Lần này, mọi người thấy cực kỳ rõ ràng. Lần này công kích cũng liền để cho Kế Ngôn triệt tiêu, nhưng mọi người cũng đều phát hiện Kế Ngôn bên người phạm vi thu nhỏ hơn phân nửa. Cùng vừa rồi mấy trăm trượng phạm vi so sánh, bên cạnh Kế Ngôn tràn ngập kiếm ý phạm vi chỉ có 100-200 trượng. Một màn này đã xem không ít người lo lắng. Nhưng mà rơi vào Lam Kỳ trong mắt, hắn giống phát hiện đại lục mới, ánh mắt hắn sáng lên, chỉ vào trên trời đạo, hắn rất mạnh, nhưng mà hắn lại mạnh, hắn cũng không thế một mực đánh xuống a. Tinh lực của người ta chung quy là có hạn. Lam Kỳ ngữ khí kéo dài, đám người cũng lập tức hiểu rồi hắn ý tứ. Kế Ngôn rất mạnh, nhưng mà đối mặt hai vị thần vương tiến công, Kế Ngôn mỗi một lần ngăn cản đều phải trả giá rất lớn. Chính như Lam Kỳ lời nói, Kế Ngôn không có khả năng vô hạn ngăn cản đi, một khi kiệt lực, không sử dụng ra được một chiêu này thời điểm, hắn liền ngăn cản không nổi thần vương công kích. Lại qua hơn 10 cái hiệp, tiếng nổ thật to bên trong, Kế Ngôn lại một lần nữa bay ngược. Sắc mặt đã trở nên tái nhợt, khóe miệng cũng là chảy ra vết máu. Hắn vốn là tia sáng chói mắt, giống như Thái Dương một dạng làm cho người không thể nhìn thẳng. Bây giờ, hắn cái này Thái Dương quang mang ảm đạm, khí tức bắt đầu uể oải. Khặc khặc, nhìn thấy công kích của mình có hiệu quả, Tư Phì thần vương cười gằn, ta muốn để ngươi hối hận trêu chọc chúng ta. Chết! Hai vị thần vương gầm thét, công kích không mang theo nửa điểm dừng lại. Đối mặt áp lực cường đại, Kế Ngôn không thể không lui lại, rất nhiều người lắc đầu. Biết Kế Ngôn đã đến đầu. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Lam Kỳ ra vẻ tiếc hận, thở dài một hơi, đối mặt hai vị thần vương, kiên trì đến bây giờ đã rất tốt. Theo hắn dứt lời phía dưới, Kế Ngôn lại một lần bị oanh bay. Lần này, hắn thương càng nặng, rất nhiều người trong mắt tia sáng càng thêm ảm đạm đi. Cứ theo đà này, đừng nói đã bại thần vương, liền tự vệ đều không làm được. Xong. Xong đời. Chúng ta triệt để không cứu nổi. Quang Minh Thành đám người lần nữa kêu trên tuyệt vọng, Kế Ngôn mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn như cũ không phải hai vị thần vương đối thủ. Lam Kỳ lạnh lùng đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, ngươi còn không ra tay. Chẳng lẽ ngươi muốn xem hắn bị đánh chết? Ngươi nhanh lên đi cùng một chỗ bị đánh chết a, đây không phải còn chưa chết sao? Lữ Thiếu Khanh theo củ vĩnh lên chân bắt chéo, cà lơ phất phơ, nằm ở trên cây. Mảy may không nhìn thấy muốn xuất thủ dấu hiệu. Gấp cái gì? Lữ Thiếu Khanh thừa cơ giáo húng lên Lam Kỳ, cao thủ thường thường là cái cuối cùng ra sân, ngươi biết hay không? Bất quá ngươi không phải cao thủ, loại đạo lý này nghĩ đến ngươi cũng là không biết. Dựa vào. Lam Kỳ tức giận đến muốn cắn người. Hỗn đản đồ chơi. Không nói một câu đều phải tổn hại ta một câu đúng không? Hỗn đản. Ngươi không được quên chúng ta đánh cược, Lam Kỳ lạnh lùng nói, ngươi không xuất thủ cũng coi như ngươi thua. Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, chậm rãi đạo, yên tâm, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiên thạch là được rồi. Dáng vẻ lười biếng, để cho người ta nhìn xem liền đến hỏa. Trắng Nột trên mặt lộ ra nghi hoặc, nàng nhịn không được hỏi Quảng Vọng, Quảng Huynh, hắn làm như vậy, không sợ sao? Kế Ngôn một thân một mình nghênh chiến hai vị thần vương, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Kế Ngôn không có khả năng đánh thắng được. Bị thua là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa lấy thần vương đối với Kế Ngôn hận ý. Một khi Kế Ngôn bị thua, hạ tràng sẽ 10 phần thê thảm. Đối với Lữ Thiếu Khanh tới nói, cơ hội tốt nhất là nhanh lên đi cùng Kế Ngôn liên thủ, phần thắng cũng biết lớn hơn một điểm. Quảng Vọng cũng không hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh trong hồ lô bán là thuốc gì, hắn thử lấy răng, ta cũng không biết. Tiểu tử khốn kiếp làm việc, người bình thường đoán không ra. Lữ Thiếu Khanh rất giảo hoạt, hắn không chủ động nói, chỉ có đến cuối cùng mới có thể biết Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Quảng Vọng dứt khoát đến hỏi Tiêu Y, ngươi hỗn đản nhị sư huynh muốn làm gì? Tiêu Y cười hắc hắc, nhìn xa xa Lữ Thiếu Khanh một mắt, thấp giọng nói, nhị sư huynh đang chờ cơ hội. còn chờ. Trắng Nột nhịn không được mở miệng, đều đã đến lúc nào rồi. Kế Ngôn tiểu hữu đều như vậy, còn muốn cơ hội gì? Kế Ngôn bị đánh chết mới xem như cơ hội. Đại sư huynh còn không có bại, Tiêu Y liếc mắt nhìn Trắng Nột, nhàn nhạt nói, hai vị thần vương còn không đáng phải hai vị sư huynh liên thủ đối phó. Đại sư huynh ưa thích cực hạn khiêu chiến. Chờ đại sư huynh không đánh, nhị sư huynh mới có thể ra tay, xem như sư muội Tiêu Y là tại chỗ hiểu rõ nhất Lữ Thiếu Khanh, người Kế Ngôn. Kế Ngôn chủ động khiêu chiến hai vị thần vương, không nhất định đánh thắng được, nhưng mà có Lữ Thiếu Khanh ở đây lật tẩy, Kế Ngôn có thể buông tay ra đi chiến đấu. Đây là hai vị sư huynh ăn ý cùng tín nhiệm. Nhưng mà Tiêu Y lời nói tại mọi người nghe tới, chính là cách ly nguyên thượng phổ, xa rời thực tế. Người bình thường có thể như vậy sao? Một người chạy tới độc chiến hai vị thần vương, cái này gọi là cực hạn khiêu chiến. Cái này gọi là kề cận cái chết bên trên khiêu vũ a. Hơi không cẩn thận liền bị đánh chết, chuyện nguy hiểm như vậy, người bình thường sẽ đi làm. Chê cười. Lam Kỳ nghe sau, thực sự nhịn không được, Hắc Tử Chi Hồn thượng tuyến, khẩu khí thật lớn, hai vị thần vương không đáng bọn hắn liên thủ. Bọn hắn cho là bọn họ là ai? Cũng là thần vương sao? Ta bây giờ mới biết tiên giới có các ngươi mấy cái này cùng vọng chi đồ, Lam Kỳ thậm chí hoài nghi Tiêu Y bọn hắn không phải tiên giới người. Tiên giới người có thể như vậy không đem thần vương để vào trong mắt. Tiêu Y cười ha ha, mắng trở về, ít ngồi đáy giếng, chương 2891, hắn không sử dụng ra được kiếm thứ ba. Ít ngồi đáy giếng. Lam Kỳ tức chết, ngươi ngoại trừ cái chữ này ngươi còn có thể cái khác sao? Làm càn. Lam Kỳ gầm thét một tiếng, tiên quân khí tức tăng vọt, hướng về phía Tiêu Y nhấc lên một trận bão táp. Xú nha đầu, đừng cho là ta không dám thu thập ngươi. Lam Kỳ đột nhiên bộc phát, tất cả mọi người không nghĩ tới. Đợi đến Quảng Vọng phát hiện thời điểm, đã không kịp. Lam Kỳ sức mạnh đã giết đến Tiêu Y trước mặt. Uống. Tiêu Y hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, hung hăng vỗ xuống. Lam sắc kiếm quang bộc phát, tạo thành một tầng màu lam che chắn, khí tức dày nặng khuếch tán. Bành. Màu lam va chạm phá toái, Tiêu Y kêu lên một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Lam Kỳ trừng to mắt, không thể tin được, ngươi, hắn là tiên quân, hơn nữa còn là loại thực lực đó rất mạnh tiên quân. Hắn đột nhiên ra tay, coi như không phải ra tay toàn lực, nhưng cũng không là bình thường tiên nhân có thể thừa nhận được. Tiêu Y thực lực tối đa cũng chính là địa tiên cấp bậc. Nhưng mà Tiêu Y chẳng những có thể kịp thời ra tay, còn có thể ngăn cản được công kích của hắn, cho nên không có ăn quá lớn thiệt thòi. Phản ứng cấp tốc, ra tay quả quyết, bởi vậy có thể thấy được Tiêu Y kinh nghiệm chiến đấu cũng không kém. Tiêu Y lau một cái máu tươi trên khóe miệng, chỉ vào Lam Kỳ, nói không lại liền đánh người. Ngươi cái này thô bỉ gia hỏa không có lễ phép. Quang Minh Thành có ngươi dạng này phó thành chủ, ăn táo dược hoàng. Ngược lại còn đi cáo trạng, quản gia, ngươi nhìn, hắn khi dễ ta. Trắng bên trong tiên quân, dạng này người xem như phó thành chủ, thân là đồng liêu ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Khi dễ ta một cái tiểu nữ hài tử tính là gì? Có gan ngươi đi khi dễ ta sư huynh. Quảng Vọng nhíu mày, Lam huynh, an tâm chớ vội, đừng tìm một tiểu nha đầu chấp nhặt. Sau khi nói xong, còn hướng về bên cạnh Tiêu Y đến gần hai bước. Trắng Nột nhưng là thản nhiên nói, đại địch trước mặt, chính mình người ồn ào không có ích lợi gì. Tất cả mọi người thật dễ nói chuyện a, thân là trưởng bối, nhường một chút tiểu bối cũng không sao. Nghe rất trung lập, trên thực tế cũng là thiên hướng Tiêu Y, Lam Kỳ nghe rất muốn thổ huyết. Rõ ràng là đồng liêu, làm sao lại đi giúp ngoại nhân? Ngàn vạn năm đồng liêu chi tình cũng là giả tạo. Ầm ầm. Trên bầu trời lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn, Quang Minh Thành rất nhiều người kinh hô lên. A, hắn phải thua. Trời ạ. Còn có ai có thể đối phó thần vương? Đám người vội vàng ngẩng đầu. Nhìn thấy Kế Ngôn vừa vặn bánh xe phụ hồi trong sương mù xuất hiện, mặc dù khí tức vẫn như cũ phong mang, lại không cách nào che giấu nỗi suy yếu của hắn. Bạch Y đã dính vào máu tươi. Vừa rồi hai vị thần vương công kích, Kế Ngôn đã không cách nào ngăn cản. Khạch khạch, Tư Mập cùng Nhiễm hai vị thần vương thấy thế, cười càng thêm đắc ý. Nhiễm thần vương vung tay lên, từng đạo thô to tia chớp màu đen từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ về phía Kế Ngôn. Ầm ầm. Sấm sét tại bên cạnh Kế Ngôn hơn 10 trượng phạm vi bên trong không ngừng tiêu thất. Sấm sét liên tục không ngừng, một đạo tiếp một đạo. Kế Ngôn lộ ra cố hết sức. Không ngừng oanh kích phía dưới, Kế Ngôn đã không có cách nào hoàn toàn ngăn cản. Cơ thể lọc vào trực tiếp công kích, máu tươi bắn tung tóe, sâu kiến, ngươi còn có thể ngăn cản được sao? Tại trong đầy trời sấm sét, cơ thể của Kế Ngôn nhìn xem 10 phần đơn bạc, lộ ra 10 phần bất lực cùng yếu ớt. Ông! Kế Ngôn đột nhiên một kiếm bổ ra, đem đầy trời sấm sét bổ ra sau đó, Kế Ngôn bên người kiếm ý tiêu thất, hắn tựa hồ từ bỏ phòng ngự, trường kiếm chỉ phía xa hai vị thần vương. Sâu kiến! Tư Mập cùng Nhiễm Thần Vương hai người nhìn thấy Kế Ngôn bộ dạng này, nộ khí lần nữa tăng vọt. Chết! Hai vị thần vương xuất thủ lần nữa. Lần này, Kế Ngôn rất nhanh liền bị thôn vệ tại đầy trời trong công kích. Mọi người ở đây cảm thấy Kế Ngôn xong đời lúc, bỗng nhiên một tiếng kiếm minh. Phảng phất là thời gian trường hà xuất hiện lần nữa, kiếm quang xẹt qua. Mũi nhọn kiếm ý bao phủ thiên địa, lại một lần nữa ở trong thiên địa nổi lên kiếm ý phong bạo. Trống! Tư Mập, Nhiễm hai vị thần vương lại một lần bị kiếm quang bao phủ. Công kích đáng sợ lực để các nàng lại một lần nữa cảm nhận được đau đớn. Tại trong đáng sợ kiếm quang, mũi nhọn kiếm ý, để bọn chúng có loại cơ thể tan rã ảo giác. Nhục thể, linh hồn, đều lọc vào mũi nhọn cắt chém. Mãnh liệt đau đớn để bọn chúng phát ra sắc bén tiếng rống. Kiếm quang tiêu tan, Tư Mập cùng Nhiễm hai vị thần vương càng nổi giận hơn. Đau đớn trên người để ở nói cho bọn chúng biết, bọn chúng đối mặt Kế Ngôn một kiếm này, bọn chúng không có cách nào ngăn cản. Kế Ngôn kiếm, dường như là giữa thiên địa tối mũi nhọn kiếm. Không có bất kỳ người nào hoặc đồ vật có thể ngăn cản được. Sâu kiến, ta không tin ngươi còn có thể tiếp tục xuất kiếm. Tư Mập phẫn nộ gào thét, sâu kiến, ngươi nhất định phải chết. Phía dưới khán giả cũng là há to mồm, vì Kế Ngôn một kiếm mà kinh ngạc. Nhưng mà, chính như thần vương lời nói, Kế Ngôn tựa hồ đã không sử dụng ra được một kiếm này. Ai, Lâm Nguy? Không có biện pháp, hắn một kiếm kia rất mạnh, rất lợi hại, nhưng mà chiêu thức như vậy, có thể dùng ra hai lần đã rất đáng gờm. Lần thứ ba đã không có biện pháp. Mọi người đều biết, càng là cường đại chiêu thức cần năng lượng lại càng lớn. Bởi vì cái gọi là đại chiêu càng lợi hại, thanh mana tiêu hao lại càng lớn. Kế Ngôn có thể sử dụng hai lần, đã rất lợi hại. Kỳ thực, có người lắc đầu, coi như còn có thể sử dụng lần thứ ba, cũng giết không được thần vương. Lần này là thật sự xong, hai vị thần vương khí tức mặc dù hạ xuống, so với phía trước, thực lực của bọn nó cũng liền hạ xuống 3-4 thành, nhưng chúng nó cường đại như trước. Bọn chúng liên thủ, vẫn là tồn tại vô địch. Ai? Không có cách nào. Hắn làm đến bước này đã rất đáng gờm rồi, trừ hắn, chúng ta còn có người có thể đối phó thần vương sao? Cam chịu số phận đi. Chúng ta cũng không còn hy vọng, Quang Minh Thành người nhao nhao tuyệt vọng. Hai vị thần vương đang gầm thét cùng đang cười gằn lần nữa hướng về phía Kế Ngôn khởi xướng tiến công. Sâu kiến, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta muốn đem linh hồn của ngươi toàn bộ thôn vệ. Tư vị thần vương hung hăng nhào về phía Kế Ngôn, lộ ra dữ tợn bản thể, một đầu cực lớn màu đen hung thú, hướng về phía Kế Ngôn lộ ra mũi nhọn răng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2892, thế cục tốt đẹp. Tư vị thần vương nhào về phía Kế Ngôn, lộ ra bản thể, thân hình khổng lồ phản phất có thể đem bầu trời áp sập. Đen xì thân hình khổng lồ, tản ra khí tức càng đáng sợ hơn. Phía dưới Quang Minh Thành người chỉ là nhìn xem liền cảm thấy ngạt thở. Nhiễm thần vương không có lộ ra bản thể, nhưng mà thân thể của nó lại không vào luân hồi trong sương mù, tại chỗ biến mất. Hai vị thần vương đối với Kế Ngôn hận thấu xương, cũng nghĩ đem Kế Ngôn chém thành muôn mảnh. Kế Ngôn trạng thái đã đến nỏ mạnh hết đà. Bọn chúng cũng nghĩ tự tay đem Kế Ngôn xé nát. Hơn nữa, hai thần đều suy nghĩ nuốt Kế Ngôn. Kế Ngôn thực lực rất mạnh, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Hai vị thần vương sống lâu như vậy cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại đáng sợ như thế. Thiên phú kinh diễm, thiên hạ vô song. Dạng này sâu kiến, ăn chắc hẳn cũng là rất mỹ vị. Nhìn xem Kế Ngôn đứng bất động, tự hồ đã hết sức yếu ớt, không cách nào ngăn cản thần vương công kích. Đám người nhao nhao lắc đầu. Lam Kỳ càng là cười lạnh, chết chắc. Đúng vậy a, chết chắc. Những người khác, bao quát Quảng Vọng, Ân Minh Ngọc. Bọn hắn không cho rằng lúc này Kế Ngôn còn có thể làm cái gì. Tiểu tử, ngươi còn không? Quảng Vọng theo bản năng kêu, nhưng mà, hắn lời còn sót lại nghẹn tại cổ họng. Ở đó xa xôi trên bầu trời, sắp bị luân hồi sương mù bao khỏa, cơ thể của Kế Ngôn bỗng nhiên sáng lên ánh sáng mang. Vụt một cái, kim sắc quang mang bộc phát, rực rỡ chói mắt. Trong ánh sáng kim sắc, cơ thể của Kế Ngôn dần dần phai nhạt, phảng phất muốn biến mất ở phương thiên địa này. Không gian chung quanh vặn vẹo, tinh hà đảo ngược, thời gian lưu chuyển. Cơ thể của Kế Ngôn phai nhạt, tại sắp biến mất thời điểm, nhưng lại đột nhiên trở nên chân thực. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, tự hồ có hai cái Kế Ngôn, một cái chân thực, một cái hư ảo. Hai thân ảnh trước sau vị trí biến hóa một chút, sau đó lại dung hợp. Đang lúc mọi người trong ánh mắt, Kế Ngôn hư ảo cơ thể đi vào hư không, trong hư không đi ra chân thực cơ thể. Cái này còn không phải là để cho đám người chấn kinh. Để cho đám người khiếp sợ là, Kế Ngôn khí tức. Vừa rồi suy yếu uể oải khí tức, trong nháy mắt tăng vọt một đoạn. Giống như ăn tiên đan linh dược, khôi phục hơn phân nửa. Cho mọi người cảm giác chính là Kế Ngôn thời gian xuyên thẳng qua, về tới trước đây thời điểm. Đối mặt với sắp giết đến trước mặt mình hai vị thần vương, Kế Ngôn thần sắc không thay đổi. Trong tay Vô Khâu kiếm nhẹ nhàng đâm ra. Mũi nhọn khí tức bao phủ, thiên địa phảng phất bị đánh mở hai nửa. Vô Khâu kiếm vang lên thanh thúy kiếm minh. Ông! Thời gian trường hà xuất hiện lần nữa. Trống! Hai vị thần vương tiến công Kế Ngôn cử động giống như tự chui đầu vào lưới, chủ động đón lấy Kế Ngôn trường kiếm. Trong nháy mắt phát ra thê lương tiếng trống giận dữ. Cái này, những người khác cũng mộng. Bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Kế Ngôn vốn là dê con đợi làm thịt, lực kiệt hắn vốn phải là hai vị thần vương con mồi, như thế nào đột nhiên liền đổi thân phận, đã biến thành thợ săn. Hơn nữa nhìn thanh thế, tự hồ so với trước đây hai kiếm đều mạnh hơn. Tia sáng tán đi, hai vị thần vương gầm thét liên tục, bọn chúng trên thân thể vết thương càng nhiều, dòng máu màu đen lại một lần nữa điên cuồng trút xuống. Vừa rồi ăn Kế Ngôn hai kiếm, đã bị thương không nhẹ. Bây giờ lần nữa rắn rắn chắc chắc ăn một kiếm, thương thế thêm một bước tăng thêm. Thiếu chút nữa thì bị đánh thành hai nữa. Nhìn xem hai vị thần vương hỏng bét trạng thái, tất cả mọi người đầu óc trống rỗng, đã không biết nói cái gì cho phải. Trong đó không ít người sắc mặt nóng bỏng cay. Bọn hắn một lần lại một lần nói Kế Ngôn không được, kết quả, Kế Ngôn một lần lại một lần đánh mặt của bọn hắn. Trong đó Lam Kỳ cảm thấy mặt mình rất đau. Hắn cắn răng, ta không tin hắn còn có thể tiếp tục nữa, quản vọng bọn người không có phản bác, bọn hắn cảm thấy Lam Kỳ nói không sai. Lam Kỳ nhìn thấy Tiêu Y không có phản bác chính mình, cười lạnh một tiếng, như thế nào? Đại sư huynh của ngươi dầu hết đèn tắt, nói còn chưa dứt lời, liền bị Tiêu Y mắng trở về, ngươi muốn nói cái gì? Mắt cận thị cũng không cần nói chuyện, không nhìn thấy thế cục tốt đẹp sao? Thế cục tốt đẹp. Ngay cả quản vọng cũng không nhịn được ghé mắt. Ngươi nha đầu này nói hưu nói vượng quen thuộc. Kế Ngôn đều bộ dạng như vậy, ngươi còn nói thế cục tốt đẹp. Ngươi là bên nào? Thế cục tốt đẹp nói là hai vị thần vương a. Mặc dù nhận lấy trọng thương, nhưng mà bọn chúng còn duy trì sức chiến đấu, bọn chúng thu thập tiên quân vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Tiếp tục nữa, bị đánh chết chính là Kế Ngôn. Ân Minh Ngọc suy đoán, chẳng lẽ Kế Ngôn công tử còn có thể tiếp tục một chiêu kia? Một chiêu dường như là đảo ngược thời gian chiêu thức, đánh hai vị thần vương trở tay không kịp. Nếu như Kế Ngôn còn có thể tiếp tục lặp lại chiêu thức như vậy, đừng nói hai vị thần vương, coi như tới nhiều hai vị thần vương cũng không đủ. Tiêu Y lắc đầu, đương nhiên không được, đại sư huynh đã kiệt lực. Hắc hắc, đại sư huynh chính là lợi hại, một đối hai đem hai vị thần vương đánh thành cẩu. Lam Kỳ cười lạnh, ngu xuẩn, đều như vậy, ngươi còn tại mạnh miệng. Thần vương tiếp tục ra tay, chết chính là đại sư huynh của ngươi, ai, Tiêu Y lắc đầu, không có điểm đầu óc gia hỏa. Bỗng nhiên, Trắng Lột hỏi, Lữ Thiếu Khanh tiểu hữu đi nơi nào? Đám người quay đầu nhìn lại, mới vừa rồi còn nằm ở trên cây, thảnh thơi tự tại Lữ Thiếu Khanh này khắc đã không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, hai vị thần vương gầm thét sau đó, lại độ bộc phát. Sâu kiến, nhận lấy cái chết. Tư Mập cùng Nhiễm hai vị thần vương cảm thấy vô cùng biệt khuất. Đường đường thần vương, đi tới nơi này vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm hủy diệt mất cái gọi là đệ nhất nơi ẩn núp. Bọn chúng cũng có thể ăn no nê. Vạn vạn không nghĩ tới, ở đây thế mà lại tung ra một cái nhân loại mạnh mẽ như vậy. Một người độc chiến hai bọn chúng vị thần vương không nói, còn có thể đem bọn nó đánh thành bộ dạng này. Bọn chúng lúc nào bị thua thiệt như vậy? Dạng này tiên nhân liền xem như ức vạn năm trước cũng chưa từng gặp được. Đối với Kế Ngôn, hai vị thần vương tất sát ý niệm càng thêm mãnh liệt. Tư Mập, Nhiễm hai vị thần vương phát khởi công kích lăng lệ, hận không thể một chiêu liền đem Kế Ngôn diệt đi. Đối mặt hai vị thần vương công kích, Kế Ngôn đứng bất động, thậm chí hắn còn thu hồi trường kiếm, nhàn nhạt mà đứng, tựa hồ đã từ bỏ ngăn cản. Chương 2893, hai vị sư huynh yêu. Đối mặt thần vương công kích, Kế Ngôn cử động dường như đang nói cho đám người, hắn đã bỏ đi chống cự. Bên trên bầu trời, tràn đầy tia chớp màu đen gió lốc, lăn lộn luân hồi sương mù, hung diễm ngập trời ác long các loại. Đây là hai vị thần vương công kích, lăng lệ kinh khủng. Thấy cảnh này tất cả mọi người nhao nhao lắc đầu. Không cứu nổi. Bây giờ, coi như một vị tiên vương đến đây cũng không cứu được Kế Ngôn. Ai, ngu xuẩn a. Niên thiếu khí thịnh, mù quáng tự tin, cho là mình là thiên hạ đệ nhất, ai, dạng này tâm cảnh, hắn là thế nào sẽ có thực lực mạnh như vậy? Ngu xuẩn, đem cái mạng nhỏ của mình nhập vào a. Ai? Ngay tại tất cả mọi người đều cho là Kế Ngôn chắc chắn phải chết thời điểm. Bỗng nhiên trên bầu trời rơi xuống điểm điểm tinh quang, không biết lúc nào, vốn là đen như mực không ánh sáng trên bầu trời xuất hiện vô số ngôi sao. Điểm điểm lập lòe, ngân sắc quang mang lượt vẫy giữa thiên địa, trông rất đẹp mắt. Không đợi đám người phản ứng lại, một cổ khí tức kinh khủng bộc phát. Trong tinh không vô số ngôi sao phát sinh nổ tung, mỗi một viên tinh thần nổ tung đều biết bắn ra một cổ sức mạnh mang tính hủy diệt. Trong tiếng nổ vang, vô số ngôi sao nổ tung, từng cổ sức mạnh mang tính hủy diệt hội tụ, cuối cùng hóa thành một đạo lực lượng kinh thiên động địa từ trên trời giáng xuống. Cực lớn tia chớp màu đen, lăn lộn luân hồi sương mù, luân hồi vụ hóa vì phong bạo cùng ác long các loại, hết thảy đều biến mất ở trong cổ lực lượng này. Ầm ầm. Sức mạnh bất đồng va chạm, hủy diệt sức mạnh thêm một bước tăng lên. Cuối cùng hóa thành hủy diệt phong bạo gào thét ở giữa thiên địa. Phía dưới Quang Minh Thành cũng bị dư âm xung kích, lại một lần lâm vào trong kịch liệt trung chuyển. Quang Minh Thành bình phong che chở tia sáng điên cuồng lấp lóe. Một chút cách gần đó người mơ hồ trong đó nghe được răng rắc vỡ tan âm thanh. Không ngừng lóe lên tia sáng, để cho người ta lo lắng sau một khắc che chắn sẽ vỡ tan. Bất quá theo bình phong che chở ánh sáng lóe lên tần suất dần dần giảm xuống, động tĩnh chung quanh cũng bắt đầu bình ổn lại, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Sức mạnh kinh khủng như vậy lại là từ đâu tới đây? Chẳng lẽ Kế Ngôn còn có thể có hậu thủ? Đợi đến bình tĩnh trở lại sau đó, tất cả mọi người trước tiên nhìn lên bầu trời. Tại xa xôi trên bầu trời, bên cạnh Kế Ngôn xuất hiện một cái thân ảnh màu xanh lam, một cái lộ ra lười biếng người trẻ tuổi. Đó là ai? Đám người kinh ngạc, đột nhiên xuất hiện người là cái nào? Lam Kỳ bọn người thì trừng to mắt, hắn lúc nào đi lên? Hắn ở thời điểm này ra tay. Lữ Thiếu Khanh khó chịu nhìn chằm chằm Kế Ngôn, thật là phiền phức, chỉ là hai cái thần vương đều đối trả không được. Kế Ngôn thần sắc nhạt bình tĩnh chuyển, không nói thêm gì, quay người tiếp. Hắn việc làm đã làm xong. Mặc dù rất muốn cùng hai vị thần vương tiếp tục đánh xuống, chỉ tiếc chính là, thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ đối phó hai vị thần vương. Tại Lam Kỳ bọn người trong ánh mắt kính sợ, Kế Ngôn rơi xuống. Kế Ngôn khí tức suy yếu, y phục trên người bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhưng mà không có chật vật chi tướng, chỉ là tản mát ra một cổ thảm thiết khí tức. Bất quá cho dù thụ thương, Kế Ngôn vẫn như cũ cho người ta một loại lăng lệ cảm giác. Lam Kỳ bọn người đối mặt với Kế Ngôn, trong lòng theo bản năng sinh ra kính sợ kính sợ. Tiêu Y lập tức chào đón, đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Kế Ngôn nhẹ nhàng nở nụ cười, không sao. Tiêu Y nghe vậy, trong lòng triệt để yên tâm, cười hắc hắc, bây giờ là để cho nhị sư huynh tới thu thập bọn chúng sao? Kế Ngôn liếc mắt nhìn trên trời, lạnh nhạt nói, cũng không thể để cho hắn ở bên cạnh hãy chờ xem. Nếu như nói tại chỗ những người này, ai có thể nhẹ nhõm giết được thần vương, Kế Ngôn tin tưởng, trừ của mình sư đệ, không còn ai khác. Cho dù là hắn cũng không được. Hắn giết đệ nhất trọng thiên thần vương, cũng là hoa rất nhiều thời gian cùng thủ đoạn. Nghe được Kế Ngôn cùng Tiêu Y đối thoại, đám người bây giờ mới hiểu được Tiêu Y phía trước cũng không phải đang khoác lác. Bởi vì có Lữ Thiếu Khanh lật tẩy, Kế Ngôn có thể buông tay buông chân, không cố kỵ chút nào chiến đấu. Hắn có thể không cần lo lắng chính mình chiến bại sẽ như thế nào, bởi vì hắn tin tưởng mình sư đệ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không biết nói cái gì cho phải, hai huynh đệ không có thương lượng qua, nhưng lại có ăn ý như vậy. Quảng Vọng nhịn không được cảm khái, không nghĩ tới ngươi sẽ như thế tin tưởng hắn. Kế ngôn ngữ, hắn làm việc xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Ngữ khí còn vẫn là đạm nhiên, trong đó lại là đã bao hàm đối với Lữ Thiếu Khanh vô hạn tín nhiệm. Để cho Quảng Vọng càng thêm cảm khái. Đồng thời cũng biết rõ vì cái gì Lữ Thiếu Khanh sẽ liều lĩnh đi lên tiên giới. Tình đồng môn so tất cả mọi người trong tưởng tượng còn tốt hơn. Tiêu Y cười càng thêm vui vẻ. Hừ, các ngươi đám này cặn bã hàng, căn bản vốn không biết ta hai cái sư huynh ở giữa yêu sâu bao nhiêu. Trắng Nột ở bên cạnh nhìn xem, trong lòng im lặng, tiểu hữu, các ngươi làm như vậy, khó tránh khỏi có chút quá trò đùa a. Một cái sơ sẩy, đến lúc đó Quang Minh Thành liền sẽ hủy diệt. Thần Vương thế tới hung hăng, hai người các ngươi sư huynh đệ mạnh như vậy, không liên thủ đối phó Thần Vương. Ngược lại là muốn xa luân chiến, các ngươi liền không có nghĩ tới vạn nhất xuất hiện vấn đề, Quang Minh Thành đi con đường nào. Kế Ngôn biết Trắng Nột đang lo lắng cái gì, hắn nói, sẽ không bắt các ngươi Quang Minh Thành mở ra nói đùa. Lam Kỳ khó chịu, hừ, nếu là xảy ra vấn đề đâu? Xảy ra vấn đề, các ngươi liền nghe theo mệnh trời. Kế Ngôn lời nói đem Lam Kỳ ế phải trong lúc nhất thời nói không ra lời. Đáng giận, quả nhiên là sư huynh đệ, cùng một cái người của sư môn nói chuyện cũng là như vậy làm cho người chán ghét. Lam Kỳ bên cạnh một vị khác tiên quân đạo, hắn có thể thắng sao? Mặc dù nói ngươi là suy yếu thực lực của bọn nó, nhưng mà bọn hắn dù sao cũng là thần vương, mà lại là hai người, sư đệ của ngươi có thể đối phó được hắn sao? Kế Ngôn ánh mắt đảo qua đám người, hắn không thắng được, chúng ta ở đây tất cả mọi người đều không thắng được. Ngữ khí đạm nhiên, không có cố ý khinh bỉ, nhưng lại để cho đám người cảm thấy sâu đậm bị ghét bỏ. Đích xác, Lữ Thiếu Khanh không được, bọn hắn càng thêm không được. Lam Kỳ lạnh rên một tiếng, thập phần khó chịu, nói đơn giản dễ dàng, chờ hắn thắng lại nói. Giống hắn loại người này, sợ không phải muốn đi nương nhờ đọa thần. Chương 2894, trước tiên ước định, đánh nhau đừng xé quần áo. Đối với Lam Kỳ mà nói, Ân Minh Ngọc là vô cùng đồng ý, còn không phải sao, giống gia hỏa này, hắn đầu hàng là rất bình thường. Phía trước đối phó đệ tứ trọng thiên thần vương đều lớn tiếng hô hào muốn đầu hàng. Ánh mắt của mọi người đều tập trung với thiên bên trên. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía hai vị thần vương, không có nửa điểm khẩn trương bộ dáng nghiêm túc. Dù là hai vị thần vương bộc phát ra sát ý ngập trời, cả người nhìn dữ tợn kinh khủng, Lữ Thiếu Khanh cũng là cười hì hì. Phản phất hắn tới đây cũng không phải muốn chém giết, ngược lại là tìm người ôn chuyện. Lữ Thiếu Khanh đối với hai vị thần vương đạo, đánh cái gì đánh, ngồi xuống thật tốt đàm luận không được. Thế giới này cần nhiều một ít lý giải, nhiều một ít bao dung, dạng này mới có thể ít một chút phân tranh, nhiều một ít hòa bình. Chúng ta người tu luyện không phải là vì hòa bình thế giới sao? Vô luận là người phía dưới, vẫn là thần vương, đều nghe sạm mặt lại. Người phía dưới càng là rất muốn phun tào. Đại ca, ngươi cho rằng ngươi tới đây bên trong là tìm bằng hữu ôn chuyện. Ngươi có biết hay không bọn chúng là người nào? Đọa thần. Bọn chúng là đọa thần. Đọa thần xuất hiện mục đích đúng là muốn tiêu diệt tiên giới, ngươi nói những lời này, ngươi nhìn thích hợp sao? Coi như chúng ta những người này đồng ý, bọn chúng sẽ đồng ý. Tư Mập gầm nhẹ, sâu kiến, ngươi tự tìm cái chết. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên ra tay, cũng là để bọn chúng hai vị thần vương cảm thấy kiên kỵ. Bọn chúng sợ lại sẽ bốc lên một cái cùng Kế Ngôn một dạng tồn tại. Nhưng mà hai người nghĩ nghĩ lại cảm thấy không có khả năng, giống Kế Ngôn cái loại người này là ức vạn năm cũng sẽ không có một thiên tài, làm sao lại xuất hiện hai cái đâu. Cho nên hai người cũng lười cùng Lữ Thiếu Khanh nói nhảm, nổi giận gầm lên một tiếng hướng về Lữ Thiếu Khanh khởi xướng tiến công. Bất quá hai người vẫn cẩn thận, đầu tiên là thăm dò một phen, tình huống không đúng lại nói. Dù sao thân là thần vương, điểm ấy cẩn thận vẫn phải có. Oanh một tiếng, hai người công kích ngay lập tức đem Lữ Thiếu Khanh nuốt mất. Mà Lữ Thiếu Khanh vẫn luôn không có những thứ khác động tác, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, nhẹ nhõm để cho hai người cảm thấy có chút không chân thực. Vừa rồi bọn chúng liều mạng công kích không chắc chắn có thể đánh tới trên thân Kế Ngôn, cuối cùng vẫn là dựa vào Kế Ngôn kiệt lực mới có thể đối với Kế Ngôn tạo thành tổn thương. Bây giờ công kích lại là nhẹ nhõm rơi vào trên thân Lữ Thiếu Khanh. Gia hỏa này không ngăn cản là cái ý gì? Người phía dưới gặp được cũng là nhao nhao lắc đầu. Dựa vào. Hắn muốn làm gì? Trực tiếp đi lên chịu chết. Ngu xuẩn. Nhưng phàm là người bình thường đều biết trốn một chút hoặc ngăn cản một chút. Hắn cứ đứng như vậy bất động muốn làm gì. gì cũng không biết, hoặc giả thuyết thần vương công kích hắn phản ứng không kịp. Người phía dưới suy đoán. Lam Kỳ thấy thế sau đó cười lạnh liên tục, hừ, ngu xuẩn, bộ dạng này còn nghĩ đã bại thần vương. Cho là thần vương công kích là tiểu hài tử cho hắn gãi ngứa. Ngu xuẩn. Chết vừa vặn. Thần vương công kích, cho dù là bình thường chiêu thức, đối với rất nhiều người mà giảng hòa đại chiêu không hề khác gì nhau. Ai dám dạng này không phòng bị chút nào ngăn cản, liền không sợ lập tức bị đánh thành cặn bã. Đánh thành cặn bã cũng tốt, có thể giúp ta ra một hơi. Lam Kỳ cười lạnh nhìn về phía Tiêu Y, vẫn không nói gì, Tiêu Y lập tức hận hắn, ngu xuẩn, không kiến thức chó đất. Dựa vào. Ta mẹ nó nhìn ngươi rất lâu. Lam Kỳ gầm thét, xú nha đầu, ngươi nói cái gì? Từ vừa thấy mặt đã không có đem ta tiên quân thân phận để vào mắt, động một chút thì là ngu xuẩn đồ nhà quê chó đất, ai bảo ngươi không lễ phép như vậy. Hắn căm tức nhìn Tiêu Y, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Tiêu Y nuốt. Có đại sư huynh ở bên người, Tiêu Y mới không sợ Lam Kỳ. Nàng hướng về phía Lam Kỳ làm một cái mặt quỷ, ngu xuẩn, ngươi liền hảo hảo nhìn xem, nhìn cho thật kỹ. Hắn sợ không phải đã bị thần vương, đột nhiên người chung quanh lại vang lên tiếng kinh hô. A, cái này sao có thể? Hắn một chút việc cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Cái gì? Lam Kỳ vội vàng ngẩng đầu. Trên bầu trời, Lữ Thiếu Khanh vẫn ung dung vỗ vỗ y phục của mình, lộ ra 10 phần nhẹ nhõm. Hắn biểu tình nghiêm túc đối với hai vị thần vương đạo, đánh nhau phía trước có thể hay không trước tiên ước định một sự kiện. Đám người mộng bức, đánh nhau còn có ước định. Ngươi quân tử đánh nhau à? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, lúc đánh nhau có thể hay không đừng xé quần áo. Ta lên không mang bao nhiêu bộ y phục, cùng các ngươi bọn gia hỏa này đánh một lần đỡ liền muốn hủy đi một hai kiện quần áo, đến lúc đó ta không có y phục mặc, lõa thể thời điểm, các ngươi đều có trách nhiệm. Mặc dù không phải rất rõ ràng Lữ Thiếu Khanh nói là ý gì, nhưng mà hai vị thần vương biết, Lữ Thiếu Khanh là đang nhục nhã bọn chúng. Hai vị thần vương giận không kìm được, đột nhiên văng ra sâu kiến cũng dám dạng này nhục nhã bọn chúng. Sâu kiến, ngươi dám. Hai người gầm thét một chút, lần nữa khởi xướng tiến công. Lần này, bọn chúng không còn bảo lưu. Luân hồi sương mù lại độ gào thét, hóa thành lăng lệ công kích. Ầm ầm. Lữ Thiếu Khanh lại một lần bị thần vương công kích thôn phệ. Hừ, ngu không ai bằng. Tự tìm cái chết. Tư Phì thần vương cười lạnh không thôi. Mà Nhiễm thần vương ánh mắt đã nhìn chung quanh, cuối cùng cúi đầu nhìn về phía dưới xa xôi Quang Minh Thành. Đối bọn chúng mà nói, Lữ Thiếu Khanh bất quá là đột nhiên văng ra sâu kiến, chắc chắn không bằng Kế Ngôn lợi hại. Bọn chúng mục tiêu chân chính vẫn là Kế Ngôn, bị Kế Ngôn đánh thành dạng này, bọn chúng không đem Kế Ngôn chém thành muôn mảnh, khó tiêu bọn chúng trong lòng cái kia cổ hận ý, không đem Kế Ngôn từ đầu tới đuôi đều thôn phệ, bọn chúng khẩu khí này nuốt không trôi. Khạch khạch, sâu kiến, tìm được ngươi. Nhiễm thần vương liếm liếm bờ môi, con mắt màu đỏ bên trong mang theo tàn nhẫn tia sáng. Đối bọn chúng mà nói, Kế Ngôn loại thiên tài này sâu kiến là nhất là mỹ vị bất quá. Thôn phệ Kế Ngôn, không những có thể để bọn chúng thể xác tinh thần vui vẻ, còn có thể để bọn chúng thực lực cảnh giới tiến thêm một tầng. Bên trong thập đại thần vương cũng có phân chia mạnh yếu. Bọn chúng cũng nghĩ tiến bộ. Hai vị thần vương nhìn cũng không nhìn Lữ Thiếu Khanh vị trí, bọn chúng ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới Quang Minh Thành. Uy áp kinh khủng nhường một chút Quang Minh Thành trên dưới lâm vào trong khủng hoảng. Hừ, sâu kiến, ngươi không trốn thoát được. Tư Phì thần vương vội vã không nhịn nổi, cực lớn hắc trảo từ trên trời giáng xuống. Răng rắc, Quang Minh Thành che chắn cũng lại duy trì không được, tại trước mặt lực lượng cường đại ầm vang mà nát. Chương 2895, hắn quả nhiên rất đặc biệt. Giữ vững được lâu như vậy che chắn ầm vang phá toái, cùng với cùng một chỗ bể nát còn có đông đảo Quang Minh Thành người tâm. Ba vị thần vương tề lâm, Quang Minh Thành có thể chèo chống đến bây giờ, dựa vào là Quang Minh Thành một đời lại một đời tu kiến xuống che chắn. Che chắn che lại một lần công kích, cứu vớt Quang Minh Thành đám người. Bây giờ, bị Quang Minh Thành người coi là sau cùng che chắn vỡ nát. Bọn hắn cái này một số người triệt để tuyệt vọng. Thần vương công kích, ai có thể ngăn cản? Nhìn xem từ trên trời giáng xuống cự trảo, Quang Minh Thành người mang theo vô cùng tuyệt vọng, rất nhiều người nhắm mắt lại chờ chết. Đối mặt thần vương công kích, bọn hắn không còn trong lòng còn có may mắn. Nhưng mà, trong thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, dữ dằn kiếm ý bộc phát, giống như một vành mặt trời cháy hừng hực. quang mang mãnh liệt chiếu rọi xuống, hắc ám tiêu tan. Tư Phì Thần Vương kêu thảm một tiếng, chấn động hoàng vũ, sâu kiến ngươi dám, mãnh liệt sóng âm khuếch tán, không có che chắn bảo vệ quang minh thành thảm tao xung kích. Ầm ầm. Rất nhiều người kêu thảm tiêu thất. Đợi đến thiên địa bình tĩnh trở lại sau đó, tất cả mọi người mới dám mở to mắt. Xảy ra chuyện gì? Vừa ngẩng đầu lên, liền thấy bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống. Một cái cực lớn hắc trảo từ trên trời rơi xuống, trọng trọng ngã tại nơi xa, dẫn phát chấn động. Máu đen điên cuồng phun ra, trên mặt đất đã tràn ngập một tầng thật dày dòng máu màu đen, giống như cuồn cuộn hồng thủy đồng dạng, ăn mòn chung quanh. Đám người càng thêm mộng bức. Đến cùng thế nào? Uy uy, Lữ Thiếu Khanh âm thanh vang lên, các ngươi chuyện gì xảy ra? Cứ như vậy chiến đấu. Ai dạy các ngươi? Vẫn là nói các ngươi không có đem ta để ở trong lòng. Vậy các ngươi cũng quá xem thường người. Dung mạo ta không giống cao thủ sao? Ai nói tao bao mới giống cao thủ? Ta cũng là cao thủ có hay không hảo, ánh mắt của mọi người rơi vào trên thân Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh xách theo trường kiếm, đứng tại trên bầu trời, biểu hiện 10 phần nhẹ nhõm tiêu sái. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lông tóc không thương, rất nhiều người trừng to mắt không dám tin. Bọn hắn là thật sự rõ ràng thấy được Lữ Thiếu Khanh bị hai vị thần vương công kích trúng đích. Loại kia uy lực phía dưới, cho dù là Kế Ngôn cũng không khả năng không bị thương. Lữ Thiếu Khanh không có làm bất luận cái gì ngăn cản, còn một chút sự tình cũng không có, đây là chuyện gì? Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn một chút y phục của mình, phía trên có lỗ rách, đều nói, đánh nhau không nên làm y phục của người ta, ngươi nhìn ta y phục này lại phá. Lữ Thiếu Khanh cũng không có ngăn cản thần vương công kích, thân thể của hắn đã là thiên hạ kiên cố nhất tồn tại. Đừng nói hai vị thần vương, liền xem như 10 vị thần vương tới cũng không đánh tan được hắn phòng ngự. Bất quá quần áo của hắn liền không có kiên cố như vậy. Lữ Thiếu Khanh trường kiếm chỉ vào hai vị thần vương, đằng đằng sát khí, không bồi thường y phục của ta, hôm nay liền giết chết các ngươi. Sau khi nói xong, một kiếm liếc ra. Ngôi sao đầy trời tái hiện, vô số đạo tinh quang rơi xuống. Nghìn vạn đạo tinh quang ầm ầm, giống như như mưa rơi rơi vào hai vị thần vương trên thân. Công kích của hắn không bằng Kế Ngôn lăng lệ, nhưng luận lực lượng so Kế Ngôn càng hơn một bậc. Dữ dằn kiếm ý, giống như nổi điên hung thú, đem hai vị thần vương thôn phệ. Hai vị thần vương tại trong ánh sao anh kích phát ra đau đớn kêu rên. Đáng sợ. Một màn này nhìn thấy Quang Minh thành đám người hai mặt nhìn nhau, hải hùng khiếp vía, Lữ Thiếu Khanh sát thương mạnh như vậy. Nhìn thanh thế tựa hồ so với Kế Ngôn còn phải mạnh hơn mấy phần. Đợi đến tia sáng lui bước, hai vị thần vương thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lần này, trên người bọn họ loang loang lỗ lỗ vết thương càng nhiều. Dòng máu màu đen phun tung tóe, bọn chúng trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Lữ Thiếu Khanh một kiếm này để bọn chúng hết sức khó chịu. Tựa như là chuyên môn khắc chế bọn chúng, căn bản ngăn không được. Một màn này nhìn đám người không thể tin được, Lữ Thiếu Khanh so Kế Ngôn càng mạnh hơn. Lam Kỳ mấy người cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, không dám tin vào hai mắt của mình. Đằng đằng sát khí, giống như sát thần Lữ Thiếu Khanh, Lam Kỳ có loại cảm giác nằm mộng. Gia hỏa này cái nào mới là hắn chân chính diện mục. Tiêu Y thì hưng phấn hô lên âm thanh, mổ heo kiếm quyết. Quảng Vọng cau mày, luôn cảm giác có chút không đúng. Hỗn đảng đồng hương có vẻ như so với phía trước mạnh hơn. Phía trước cùng đệ tứ trọng thiên thần vương thời điểm chiến đấu, Lữ Thiếu Khanh không có nhẹ nhàng như vậy. Dù là bây giờ hai vị thần vương đã bị Kế Ngôn tiêu hao hơn phân nửa sức mạnh, nhưng chúng nó vẫn như cũ rất cường đại. Lữ Thiếu Khanh đối mặt bọn chúng lại biểu hiện 10 phần nhẹ nhõm. Cùng phía trước đối phó đệ tứ trọng thiên thần vương thời điểm tưởng như hai người. Chẳng lẽ giết quái còn có thể có kinh nghiệm, để cho hắn thăng cấp? Quảng Vọng tâm bên trong nói thầm, 10 phần không hiểu. Ân Minh Ngọc miệng há lớn, hoàn toàn có thể tắc hạ một quả trứng gà. Hắn không có thụ thương thật sự. Phía trước Lữ Thiếu Khanh nói hắn không có thụ thương, Ân Minh Ngọc là 100 cái không tin. Nàng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh nói không bị thương, đó là đang khoác lác. Cùng một vị thần vương chiến đấu, làm sao có thể không bị thương? Hiện tại xem ra, có vẻ như, Lữ Thiếu Khanh cũng không có khoác lác. Cái này, làm sao có thể? Ân Minh Ngọc hai tay ôm đầu, thấp giọng tự nói, hắn không có thụ thương, không có thụ thương. A, ngủ một giấc liền tốt. Ha ha. Ân Minh Ngọc cảm thấy thế giới quan của bản thân lại một lần sụp đổ. thế giới này đã phát triển đến nàng không quen biết bộ dáng. Quảng Vọng nhìn qua Kế Ngôn, hắn thật không sẽ thụ thương. Quảng Vọng cũng cảm thấy khó mà tin được. Người bình thường cùng thần vương chiến đấu, làm sao có thể không bị thương? Lữ Thiếu Khanh cũng không phải tiên đế, làm không được có thể miễu sát thần vương. Một phen chiến đấu xuống tới, huyết đều nôn một mâm lớn. Kết quả đây, lại là một điểm thương cũng không có. Siêu cấp thái quá. Kế Ngôn bình tĩnh trả lời, đừng cầm thường nhân ánh mắt đi đối đãi hắn. Không phải một mực tiếp xúc, căn bản là không có cách hiểu đến Lữ Thiếu Khanh có bao nhiêu đặc biệt. Đối với dạng này trả lời, Quảng Vọng tâm bên trong nhịn không được cảm thán, xem ra chính mình cái này đồng hương thật là cái kia thiên tuyển chi tử. Quả nhiên rất đặc biệt. Tiếp đó hắn lại nói, xem ra hắn là có thể đánh bại hai vị thần vương, chương 2896, hành động ngu xuẩn. Lữ Thiếu Khanh có thể hay không đánh bại hai vị thần vương? Vấn đề này không cần Kế Ngôn trả lời, Tiêu Y nhảy ra đạo, cái này còn cần hỏi. Đại sư huynh của ta đều đánh thành dạng này, bọn chúng liên thủ cũng không khả năng là nhị sư huynh đối thủ. Hai vị sư huynh liên thủ, xưa nay sẽ không lưu lại đuôi nát công trình. Tiêu Y hắc hắc hai câu, câu nói kế tiếp không có nói ra. Nếu là nhị sư huynh dạng này đều đánh không lại hai vị thần vương, nhất định sẽ bị đại sư huynh chết cười. Mà nhị sư huynh cũng đều vì không bị chê cười, sẽ nghĩ biện pháp đem hết toàn lực đi làm chết hai vị này thần vương. Dù sao, nhị sư huynh chỉ cho phép hắn chê cười đại sư huynh, không cho phép mình bị đại sư huynh chê cười. Lam Kỳ ở bên cạnh nhìn thấy Kế Ngôn một bộ đạm nhiên, không hề bận tâm dáng vẻ. Nhìn lại một chút Tiêu Y bộ kia đắc ý sắc mặt, trong lòng khó chịu, nhưng rất nhanh, hắn nhãn châu xoay động, chủ ý xấu từ tâm tới. Hắn cố ý cười lạnh, nói như vậy, ngươi cái này làm sư huynh còn không bằng sư đệ. Thỏa đáng khích bác ly gián. Kế Ngôn chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền đem ánh mắt thu về. Ánh mắt khinh miệt để cho Lam Kỳ chịu không được. Kế Ngôn không nói gì thêm, nhưng mà trong mắt lại là đã nói tất cả. Hắn nhìn hầm hầm Kế Ngôn, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Tiêu Y lập tức nhảy ra, chỉ vào Lam Kỳ khinh bỉ, ý là, đại sư huynh của ta đều chẳng muốn cùng như ngươi loại này ngu xuẩn nói chuyện. Dù sao ngu xuẩn dễ dàng lây nhiễm. Còn có, như ngươi loại này ánh mắt thiển cận ít ngồi đáy giếng, không có tư cách lời bình ta hai vị sư huynh. Lải nhải, không có điểm văn hóa còn như thế dài dòng, ngươi những thứ này đồng sự có thể nhịn ngươi lâu như vậy, đều coi như bọn họ kiên nhẫn. Bá thành chủ làm sao lại chiêu ngươi một cái kẻ như vậy tới làm thành chủ? Không sợ xấu Quang Minh Thành. Ngươi sẽ không tặng lễ cho bá thành chủ, cầu bá thành chủ bố thí ngươi một miếng cơm ăn à. Xú nha đầu, ngươi nói cái gì? Lam Kỳ bị tức ngực chập trùng, nhanh nổ. Hắn không rõ, chính mình rõ ràng là tiên quân, sống mấy chục triệu năm người. Vì cái gì đối đầu Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y những người này thời điểm, cơn giận của mình rất dễ dàng liền xuất hiện. Tiêu Y một điểm cũng không sợ, nhìn thẳng Lam Kỳ, lớn tiếng đạo, nói chính là ngươi, như thế nào? Còn không phục. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đánh ta hay sao? Rất tốt. Lam Kỳ ánh mắt trở nên băng lãnh, đừng cho là ta không dám. Sau khi nói xong, lần nữa đột nhiên ra tay. Khí tức cường đại hội tụ, hóa thành một đạo vô hình tiễn, thẳng đến Tiêu Y mà đi. Trong lòng của hắn quyết tâm, thề tuyệt đối phải thật tốt dạy dỗ một chút Tiêu Y, đừng tưởng rằng ngươi trốn ở phía sau bọn họ, ta liền không làm gì được ngươi. Đừng quên, ta cũng là tiên quân. Tiên quân hai chữ xuất hiện thời điểm, Lam Kỳ trong lòng ít nhiều khôi phục một chút sức mạnh cùng kiêu ngạo. Bị Tiêu Y dạng này phun, khiến cho hắn một trận hoài nghi chính mình có phải hay không tiên quân. Một điểm tôn nghiêm cũng không có. Chung quanh tạo nên nhàn nhạt gợn sóng, phát ra tiếng rít bén nhọn. Lực lượng vô hình để cho Quảng Vọng biến sắc, lần này Tiêu Y tuyệt đối ngăn cản không nổi. Hắn vừa muốn tiến lên thời điểm, Kế Ngôn động. Hướng về phía Lam Kỳ chính là một ngón tay. Kế Ngôn không giống Lữ Thiếu Khanh hoặc Tiêu Y như thế ưa thích dùng miệng phun chết người khác, hắn thích hơn chính là trực tiếp ra tay. Ngón tay khép lại, giống như lợi kiếm đâm ra. Ông! Lam Kỳ trong chốc lát cảm thấy trời đất quay cuồng, thiên địa biến ảo, ánh sáng trước mắt tăng vọt. Trong nháy mắt hắn giống như tiến nhập đến một cái thế giới khác. Một cái kiếm thế giới, vô số thanh lợi kiếm, tài năng lộ rõ hướng về hắn lũ lượt mà đến, muốn đem hắn đâm thành tổ ong vò vẽ. Lam Kỳ cảm thấy mỗi một thanh kiếm đều có thể đánh chết hắn. Còn như nước chảy, liên tục không ngừng xung kích, Lam Kỳ nhịn không được quát to một tiếng. Cọ cọ lui lại mấy bước, chung quanh mới khôi phục như lúc ban đầu. Lam Kỳ mồ hôi đầm đìa, phun ra một ngụm máu tươi, hắn hoảng sợ nhìn qua Kế Ngôn, ngươi. Chỉ là một chút như vậy, hắn liền biết Kế Ngôn là lợi hại đến mức nào. Cũng không trách được có thể độc chiến hai vị thần vương. Càng làm cho hắn cảm thấy đáng sợ là Kế Ngôn bây giờ là thụ thương trạng thái, chỉ là nhẹ nhàng ra tay, liền để hắn cảm giác cảm nhận được cái gì gọi là vô địch. Kế Ngôn ánh mắt đạm nhiên, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, nói chỉ là một câu, đừng đùa không dậy nổi. Một câu nói kia để cho Lam Kỳ lại suýt chút nữa phá phòng ngự. Hắn có một việc có thể xác định, chính là từ trong miệng Kế Ngôn tam sư huynh muội cũng sẽ không phun ra lời tốt đẹp gì tới. Lam Kỳ cắn răng, tức giận đến nửa ngày cũng nói không ra nửa câu tới. Kế Ngôn máy móc vừa mới nhẹ nhàng một tí liền để hắn bị thương. Đồng thời cũng làm cho hắn biết giữa hai người chênh lệch. Để cho hắn đi tìm Kế Ngôn phiền phức, hắn là vạn vạn không dám. Chỉ có thể biệt khuất tại chỗ phạt đứng. Quảng Vọng thấy thế lắc đầu, trong lòng thầm than khí, gọi ngươi không nên trêu chọc bọn hắn, không nghe, bây giờ biết đi. Nỗi khổ tâm của ta đều cho chó ăn. Trắng Nột cũng mở miệng, bây giờ đại địch trước mặt, có chuyện gì đánh lui, trước tiên qua cửa này rồi nói sau. Nàng xem thấy trên bầu trời chiến đấu, biểu lộ lo nghĩ, qua không được cửa này, cho dù có thiên đại cừu hận cũng vô dụng. Theo Trắng Nột mở miệng, Lam Kỳ cũng thuận thế xuống dốc, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên trời. Trên ánh mặt trời, Lữ Thiếu Khanh cùng hai vị thần vương đã đánh không thiếu hiệp. Lam Kỳ xem xét, lập tức kinh ngạc. Cùng trong tưởng tượng lực lượng tương đương tình huống không giống nhau. Có thể rất rõ ràng nhìn ra được, Lữ Thiếu Khanh là đè lên hai vị thần vương tới đánh. Kiếm ý của hắn bạo liệt, giống như liệt hỏa giống như đốt cháy hết thảy. Cường độ cường đại, mỗi một kiếm đều để thiên địa rung chuyển không ngừng. Ầm ầm thanh âm, bên tai không dứt. Nếu như nói Kế Ngôn kiếm ý phong mang vô cùng, có thể dùng một vị phong độ nhanh nhẹn tuấn công tử để hình dung. Như vậy Lữ Thiếu Khanh kiếm ý chính là cầm trong tay đại chù y, một lời không hợp liền chù y người đại hán. Lực lượng cường đại đem hai vị thần vương đánh gầm thét liên tục. Chợt nhìn, là Lữ Thiếu Khanh chiếm cứ thượng phong. Tự hồ đánh thắng là chuyện sớm hay muộn. Bất quá! Lam Kỳ nhìn một hồi sau đó, bỗng nhiên cười lạnh, ngu xuẩn, đánh tiếp như vậy. Bị thua cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, chương 2897, bị thần vương tính toán. Có người nói chính mình nhị sư huynh nói xấu, Tiêu Y thứ nhất khó chịu, lập tức nhảy ra, chỉ vào Lam Kỳ quát lên, ngươi đang nói cái gì? Ngươi quả nhiên là đọa thần gian tế, cả ngày suy nghĩ ta nhị sư huynh thất bại. Tiêu Y hận không thể đem gian tế hai chữ khắc vào Lam Kỳ trên mặt, sau đó để Kế Ngôn giết chết hắn. Phía trước đi tới Quang Minh Thành ở đây thời điểm, thế nào liền không có phát hiện Lam Kỳ gia hỏa này là chán ghét như vậy? Ngươi không thấy sao? Lam Kỳ cười lạnh phải càng thêm lợi hại, chỉ vào trên trời, chính ngươi nhìn cho thật kỹ a. Đè lên thần vương đánh. Sợ không phải bị thần vương tính toán. Trên bầu trời, Lữ Thiếu Khanh đại khai đại hợp, đối mặt thần vương công kích, hắn không tránh không né, cứng rắn ăn tới. Đối mặt hắn loại này lấy mạng đổi mạng, lưỡng bại câu thương phương thức. Thần vương cũng không thể không tránh né mũi nhọn. Nhìn, thần vương là liên tục bại lui, Lữ Thiếu Khanh hát vang tiếng mạnh, chiếm hết thượng phong. Đi qua Lam Kỳ nhắc nhở, không ít người cũng nhìn ra vấn đề. Đối với thần vương công kích, Lữ Thiếu Khanh không có ngăn cản, cũng không có né tránh. Chính là bằng vào nhục thân chọi cứng. Lam Kỳ bên này có người lắc đầu, lỗ mãng hành vi. Rõ ràng có rất nhiều không cần thiết công kích, hắn cũng toàn bộ ăn. Xem ra kinh nghiệm chiến đấu rất bình thường. Dạng này đánh tới cuối cùng, rất có thể là lưỡng bại câu thương, lưỡng bại câu thương. Lam Kỳ ngữ khí chắc chắn, sẽ không lưỡng bại câu thương, đánh tới cuối cùng hắn tuyệt đối sẽ thua ở thần vương trên tay. Thần vương nhục thể so tiên nhân mạnh hơn vô số lần. Tại Lam Kỳ bọn người xem ra, Lữ Thiếu Khanh loại hành vi này là tự chịu diệt vong. Thần vương nhục thân so với tiên nhân cường đại, đã là một cái công nhận sự thật. Tại tiên giới, mọi người đều biết. Có thể cùng đọa thần so kiếm quyết, so pháp thuật, so tiên khí các loại. Dùng những biện pháp này cùng đoạt xá ngươi chiến đấu, tóm lại có tỷ lệ có thể đánh thắng đọa thần. Nhưng nếu như cùng thần vương so nhục thân, đó là quá ngu xuẩn hành vi. Là chịu chết hành vi. Cắt, cùng ta nhị sư huynh so nhục thể, thần vương cũng không được. Tiêu Y cười nhạo, bất quá cũng là, các ngươi uống tại nho nhỏ trong thành Quang Minh, chưa từng va chạm xã hội cũng là bình thường. Các ngươi không cần tự ti, Lam Kỳ giận quá mà cười, chỉ vào bầu trời Lữ Thiếu Khanh, chính ngươi mở to hai mắt xem, ngươi còn nhìn không ra. Ta thừa nhận hắn rất mạnh, nhưng mà, hắn ngàn vạn lần không nên, muốn cùng thần vương so nhục thân cường hãn, cho dù là chuyên tâm tu luyện nhục thân tiên nhân cũng không được. Đoạ thần nhục thân so với cùng cảnh giới tồn tại muốn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Hắn làm như vậy tự chịu diệt vong, là đắc ý quên hình, phách lối quá mức. Trắng Lột đồng ý Lam Kỳ mà nói, không tệ, cùng thần vương so nhục thân, cũng không phải một kiện lý trí sự tình. Tiểu Hữu vẫn là nhắc nhở một chút hắn a.